Các bạn đang nghe bộ truyện Ẩn Thế Ma Tôn Nữ Đế Mang Em Bé Tới Cửa Cầu Phụ Trách. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 624, phiên ngoại thiên yêu nhau đại tác chiến chi lạc như hâm muốn lên lũy. Vĩnh Dạ Quân Thành, trong tửu lâu, Hoa, Dạ Thiên Thần kéo ra bao xương cửa phòng. Lập tức mấy chục ánh mắt đồng loạt nhìn phía đứng tại cổng Dạ Thiên Thần. Từng cái hướng phía hắn mặt lộ vẻ sán lạn tiếu dung. Dạ Thiên Thần, ngươi rốt cuộc đã đến, mau vào, liền chờ ngươi. Hồn Mị đứng dậy đi đến Dạ Thiên Thần trước người, lôi kéo hắn đem hắn đặt tại Lạc Như Hâm bên cạnh. Lạc Như Hâm cúi thấp đầu, sắc mặt xấu hổ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Dạ Thiên Thần. Chẳng biết tại sao, ngồi xuống Dạ Thiên Thần cũng cảm giác được phía sau thêm ra một cỗ ý lạnh. Hôm nay Hồn Mị bọn người bỗng nhiên mời hắn đến uống rượu, luôn cảm thấy tựa hồ không có hảo ý, mà lại Ma Tôn đại nhân còn cố ý cho hắn thả nghỉ một ngày. Hai, Như Hâm, ngươi còn tốt chứ? Dạ Thiên Thần gặp bên cạnh Lạc Như Hâm sắc mặt phiếm hồng, hành vi cử chỉ kỳ quái, liền mở miệng quan tâm nói, không, không có việc gì. Nhìn thấy Dạ Thiên Thần còn tại lo lắng nàng, Lạc Như Hâm trong lòng âm thầm mừng thầm, khóe miệng cũng không nhịn được có chút khơi gợi lên một vòng đường cong. Hắn vẫn là thật quan tâm nàng. Tới tới tới, hôm nay mọi người tề tụ, không say không về, chúng ta thuận tiện chơi một cái trò chơi, tại không sử dụng linh lực áp chế xuống, mọi người cùng nhau tỉ thí một chút tửu lực, như thế nào? Hồn Mị vung tay lên, vô số rượu ngon lập tức chất đầy gian phòng, đồng thời nhiệt tình hướng mọi người chung quanh hô ứng nói. Cuồng Tù bọn người ánh mắt âm thầm cùng Hồn Mị giao hội, lẫn nhau ngầm hiểu, nhau nhau không chút do dự gật đầu phụ họa. Tốt, lão tử đã sớm muốn tỉ thí một chút, ha ha ha, cũng thêm ta một cái. Dạ Thiên Thần, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a, như thế ta lại sẽ xem thường ngươi. Dạ Thiên Thần thần sắc hơi suy tư, cuối cùng vì không mất hứng, cũng là khẽ gật đầu một cái. Tốt a, vậy liền uống rượu một lần. Nghe được Dạ Thiên Thần đáp ứng, Hồn Mị lập tức câu lên gian kế được như ý. Vũ Mị mỉm cười, con cá mắc câu rồi. Đang ngồi tất cả mọi người đã sớm bị Ma Tôn đại nhân ra lệnh, hôm nay đặc biệt kế hoạch hành động không có khác, chính là quá chén Dạ Thiên Thần, còn lại chính là đem hắn lột sạch ném cho Lạc Như Hâm, chính là đại công cáo thành. Mặc dù trực tiếp hạ dâm độc hiệu quả sẽ tốt hơn càng trực tiếp, nhưng dâm độc khả năng Dạ Thiên Thần uống một ngụm liền phát giác không an toàn, cho nên biện pháp tốt nhất chỉ có thể là qua chén hắn. Lão tử tới trước. Cuồng Tù xung phong nhận việc cái thứ nhất đứng ra, đại thủ cầm lên một vò rượu ngửa đầu chính là dừng lại. Đông đông đông, mãnh rót, a ha, rượu ngon, đến ngươi Dạ Thiên Thần. Uống xong, Cuồng Tù tay kia lại cầm lên một vò rượu ném về phía Dạ Thiên Thần. Dạ Thiên Thần một tay vững vàng đón lấy, không nói hai lời ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, một bên Hồn Mị bọn người thì là rửa mắt mà đợi. Toàn bộ lấy cổ vũ ánh mắt nhìn qua Cuồng Tù, âm thầm vì hắn cố lên. Tốt Cuồng Tù, một hơi đem Dạ Thiên Thần uống say ngất. Mười mấy đàn rượu ngon về sau, phù phù, một tiếng ngột ngạt trọng hưởng, Cuồng Tù nguy nga tráng kiện thân thể ầm vang ngã xuống đất. Ếch, Cuồng Tù say khướt nằm trên mặt đất, thần sắc mơ hồ đánh cái vang nấc, mà đổi thành một bên Dạ Thiên Thần ổn thỏa như Thái Sơn. Mặt không hồng khí không thở, cùng hắn vừa đi vào lúc đến không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hồn Mị đám người một mặt ghét bỏ nhìn phía nằm dưới đất Cuồng Tù. Hận không tranh, còn tưởng rằng gia hỏa này ngày bình thường như thế có thể uống bao nhiêu lợi hại đâu. Phế vật, một chút dùng cũng không có. Vẫn là để lão nương tới đi. Xích Hoán một cước từ Cuồng Tù trên thân dẫm lên, cầm lên vò rượu liền đứng ở Dạ Thiên Thần trước người. Hai người không nói thêm gì, đồng thời gọt đi vò rượu miệng, một tay mang theo vò rượu chính là dừng lại nâng ly. Ước chừng lại là mười mấy vò rượu về sau, Xích Hoán yên lặng nằm ở Cuồng Tù bên cạnh, lâm vào ngủ say, mà Dạ Thiên Thần vẫn là trước sau như một ổn thỏa tại nguyên chỗ. Lạnh lùng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì men say. Giờ khắc này, Hồn Mị bọn người rốt cục ý thức được tình huống tựa hồ không đúng lắm. Hồn Mị ánh mắt nhìn về phía còn lại La Sát bọn người. Ánh mắt ra hiệu nói, đến các ngươi, lên, nàng cũng không tin, các nàng mười mấy người, xa ân chiến hao tổn bất quá Dạ Thiên Thần một người. Đêm khuya thời khắc, theo, phù phù, một tiếng, làm người cuối cùng Hồn Mị cũng ngã ở trên mặt đất. Gian phòng bên trong ngoại trừ Dạ Thiên Thần cùng Lạc Như Hâm bên ngoài. Hồn Mị cả đám tuyên cáo toàn quân bị diệt. Sao, tại sao có thể như vậy, Dạ Thiên Thần ra hỏa này, thật mạnh, hắn thật không dùng linh lực áp chế tử lực à. Hồn Mị nằm dạp trên mặt đất, một mặt khó có thể tin ngẩng đầu nhìn qua Dạ Thiên Thần. Nơi này mỗi một vò rượu đều đã trải qua nàng cải tiến, nồng đậm trình độ thậm chí viễn siêu say mộng hương. Kết quả Dạ Thiên Thần vậy mà hoàn toàn bằng vào sức một mình uống say ngất bọn hắn tất cả mọi người. Thất sách, không nghĩ tới bọn hắn 13 ghế ma thần tướng bên trong, có thể nhất uống chính là gia hỏa này. Ma Tôn đại nhân, ta có lỗi với ngài, gian kế thất bại. Hồn Mị đầu một tắm, tại chỗ cùng những người khác đồng dạng ngất đi. Nhìn qua ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất Hồn Mị đám người, Dạ Thiên Thần trong lòng cảm thấy rất là nghi hoặc, đã nói xong cùng một chỗ tỉ thí tử lực, Kết quả là vẫn luôn là hồn mị bọn người không ngừng thay phiên rót hắn một người. Thật sự là không hiểu rõ bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Như Hâm, ta đưa ngươi trở về đi. Giả Thiên Thần thả ra trong tay vò rượu, quay đầu nói với Lạc Như Hâm. Lạc Như Hâm nhìn qua, bỏ mình, hồn mị bọn người, trong lòng hơi chút do dự, lập tức ánh mắt nhất định, đứng người lên cầm lên một vò rượu ngồi xuống Giả Thiên Thần trước người. Còn không có kết thúc, đến phiên ta, Như Hâm, những rượu này rất liệt, không thích hợp ngươi uống. Giả Thiên Thần không nghĩ tới ngay cả Lạc Như Hâm đều muốn cùng hắn tỉ thí tử lượng. Không khỏi ngay cả vội vàng khuyên nhủ, nhưng mà Lạc Như Hâm trong lòng sớm đã hạ quyết tâm. Đừng lo lắng, ta không phải tỉ tỉ, ta tử lượng cũng không kém. Tới đi, dứt lời, Lạc Như Hâm dẫn đầu nâng lên vò rượu liền hướng trong miệng mãnh rót. Đường uống xong một vò về sau, trong tay Lạc Như Hâm vò rượu rơi xuống đất, thân thể lay động không chừng, sau đó hướng về sau huynh đảo. Giả Thiên Thần tay mắt lanh lẹ, chớp mắt lách mình đến Lạc Như Hâm sau lưng, vững vàng ôm lấy ngã xuống nàng. Lạc Như Hâm đổ vào Giả Thiên Thần trong ngực, mê ly hai con ngươi thật sâu nhìn chăm chú hắn tuấn giật khuôn mặt, không biết phải chăng là cồn tại thể nội phát huy tác dụng. Lạc Như Hâm bỗng nhiên xoay người đem Giả Thiên Thần đẩy ngã, không chút do dự cúi người hôn lên đôi môi của hắn. Giả Thiên Thần trong nháy mắt trừng lớn hai con ngươi, trước tiên cuống quýt đè lại Lạc Như Hâm bả vai, đưa nàng từ trên thân đẩy ra. Hai, nhị tiểu thư, ngài thanh tỉnh một chút, ta hiện tại rất thanh tỉnh. Lạc Như Hâm sắc mặt say đỏ, thần sắc kiên định, đưa tay liền chuẩn bị chút bỏ trên người váy áo. Nhị tiểu thư, cái này không thể. Dù là từ trước đến nay lạnh lùng Giả Thiên Thần giờ phút này cũng là bối rối không thôi, vội vàng bắt lấy Lạc Như Hâm tay. Vì cái gì không thể? Ta hỏi ngươi thích ta à? Lạc Như Hâm sắc mặt say đỏ, cúi người tiến đến dưới thân Giả Thiên Thần gương mặt trước, hai con người thật sâu nhìn chăm chú hắn hỏi. Thuộc hạ tự nhiên là thích nhị tiểu thư. Giả Thiên Thần không chút nghĩ ngợi trả lời, nhưng Lạc Như Hâm biết Giả Thiên Thần căn bản không có lĩnh hội nàng nói tới thích là có ý gì. Ta nói không phải bình thường phổ thông thích, mà là ngươi nguyện ý cưới ta sao? Giả Thiên Thần lập tức ngây ngẩn cả người, nội tâm bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ phức tạp rối loạn, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Trầm mặc hồi lâu qua đi, Giả Thiên Thần chỉ là mờ mịt trả lời, ta không biết. Nghe được Giả Thiên Thần trả lời, Lạc Như Hâm gương mặt xinh đẹp khó nén thất vọng, thoải mái cười một tiếng, có lẽ hắn căn bản không có thích qua nàng. Chương 625, phiên ngoại thiên yêu nhau đại tác chiến chi Giả Thiên Thần muốn tỏ tình. Sáng sớm hôm sau thời khắc, chân trời mặc dù hoàn toàn như trước đây đen nhánh, nhưng trên đường phố đã là sáng lên đèn, lục tục ngo ngoe vang lên bận rộn thanh âm, say ngã hồn mị bọn người mơ màng tỉnh lại, chậm rãi từ dưới đất bò dậy thân, cùng đi, đám người liền thấy được xếp bằng ở nguyên địa Giả Thiên Thần. Giả Thiên Thần thần sắc trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì, duy trì đang ngồi một buổi tối, mà Lạc Như Hâm sớm đã không biết bóng dáng. Vừa lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Ninh Dạ Thần đi vào gian phòng bên trong. Ma Tôn đại nhân, Giả Thiên Thần đám người vội vàng bò dậy, khom mình hành lễ ân cần thăm hỏi nói, các ngươi đều đi trước trở về đi. Giả Thiên Thần, ngươi lưu lại. Ninh Dạ Thần hướng hồn mị đám người phất phất tay xua đuổi nói. Là, hồn mị đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn một chút Giả Thiên Thần, sau đó rất cung kính có thứ tự thối lui ra khỏi bên ngoài gian phòng. Đợi hồn mị bọn người rời đi về sau, Giả Thiên Thần lập tức quỳ một chân trên đất, cúi đầu thỉnh tội nói, Ma Tôn đại nhân, thuộc hạ có tội, mời Ma Tôn đại nhân trách phạt. Tối hôm qua tại hắn nói ra câu kia, ta không biết. Một khắc này, Lạc Như Hâm liền thất vọng đứng dậy mặc quần áo tử tế rời đi. Tại nàng quay người rời đi trong nháy mắt đó, hắn thấy được một vòng óng ánh nước mắt nhỏ xuống. Thân là ma giới thứ nhất ghế ma thần tướng, hắn thẹn với Ma Tôn đại nhân cùng phu nhân tín nhiệm, vậy mà làm khóc phu nhân muội muội để nàng thương tâm, cái này hắn thấy là tuyệt đối không cho phép sai lầm. Việc này trách không được ngươi, ngồi xuống đi, cùng một chỗ tâm sự. Ninh Dạ Thần ngồi vào Giả Thiên Thần trước người, tùy ý nói, sáng sớm nhìn thấy Lạc Như Hâm thương tâm khổ sở rời đi ma giới, là hắn biết kế hoạch khẳng định là thất bại. Thiên Thần, bản tôn hỏi ngươi, ngươi thích Như Hâm sao? Ninh Dạ Thần hai con ngươi nhìn chăm chú Giả Thiên Thần, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ma Tôn đại nhân, nhị tiểu thư thân phận cao quý, thuộc hạ sao dám đối nhị tiểu thư ôm lấy loại kia bất kính chi ý? Giả Thiên Thần giật mình, vội vàng cúi đầu nói, Ninh Dạ Thần, bản tôn muốn nghe không phải cái này. Bản tôn là đang hỏi ngươi trong lòng ý tưởng chân thật, ngươi cứ mở miệng nói chính là, bản tôn sẽ không trách tội của ngươi. Ninh Dạ Thần một mặt im lặng nhìn qua Giả Thiên Thần, hận không thể đẩy ra đầu óc của hắn, giúp hắn mở một chút khiếu, thuận tiện nhìn xem bên trong đựng đều là cái gì. Gia hồn này là thật một chút cũng không có minh bạch hắn ý tứ. Ý tưởng chân thật, Giả Thiên Thần nhẹ giọng nỉ non một tiếng, sau đó khó xử nhìn về phía Ninh Dạ Thần, cấp ra hôm qua đồng dạng đáp án. Ma Tôn đại nhân, ta không biết, vậy ngươi chán ghét Như Hâm sao? Ninh Dạ Thần thấy thế, đổi cái hỏi pháp, lần này Giả Thiên Thần không chút do dự kiên quyết trả lời. Sao lại thế? Nhị tiểu thư nhu thuận thông minh, tay nghề cũng rất tốt, thuộc hạ chưa hề chán ghét qua nhị tiểu thư. Ninh Dạ Thần nghe vậy, mỉm cười, tiếp tục hỏi, nếu để cho ngươi cả đời bảo hộ nàng, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý, vì sao? Bởi vì Ma Tôn đại nhân ngài trước đó hạ lệnh qua để thuộc hạ thủ hộ Nhị tiểu thư. Dạ Thiên Thần kiên quyết trả lời, hắn câu trả lời này quả thực để Ninh Dạ Thần lại là một mặt bất đắc dĩ. Nếu là không có bản tôn trước đó mệnh lệnh đâu, ngươi sẽ còn nguyện ý thủ hộ nàng sao? Nguyện ý, cho dù không có Ma Tôn đại nhân mệnh lệnh của ngài, nàng cũng là phu nhân muội muội, thuộc hạ tự nhiên là nguyện ý thủ hộ nàng. Dạ Thiên Thần suy tư một lát, vẫn như cũ là kiên quyết trả lời, chỉ là hắn câu trả lời này, không khỏi làm Ninh Dạ Thần gương mặt có chút run rẩy. Cố nén đi lên đẩy ra đầu hắn xúc động, không có bản tôn mệnh lệnh, ném đi nàng là như anh muội muội thân phận, liền lấy một nữ tử thân phận. Ninh Dạ Thần một lần nữa cường điệu hỏi, Dạ Thiên Thần nghe vậy, thần sắc rơi vào trầm tư, trước đó hắn mỗi ngày hầu ở Lạc Như Hâm bên cạnh, thề sống chết thủ hộ nàng đều chỉ là bởi vì Ma Tôn đại nhân mệnh lệnh cùng nàng Nhị tiểu thư thân phận, nếu là không có những này, hắn sẽ còn nguyện ý thủ hộ Lạc Như Hâm à? Trầm mặc hồi lâu, Dạ Thiên Thần ngẩng đầu nhìn phía Ninh Dạ Thần, cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, nguyện ý. Hắn không biết vì cái gì mình sẽ còn muốn thủ hộ Lạc Như Hâm, nhưng đây là hắn tuân theo nội tâm trả lời, nếu như giờ phút này Lạc Như Hâm ở trước mặt hắn gặp được nguy hiểm, hắn nhất định sẽ xuất thủ bảo hộ nàng. Nghe được Dạ Thiên Thần sau cùng trả lời, Ninh Dạ Thần rốt cục hài lòng cười một tiếng, ngươi không ghét nàng, lại nguyện ý thủ hộ nàng cả đời, bởi vì nàng mà cảm thấy khổ sở tự trách, sẽ vì nàng tương tâm mà cảm thấy sinh khí, vậy liền nói rõ ngươi là thích nàng, chỉ là trong lòng ngươi còn chưa phát giác thôi. Như Hâm nàng thế nhưng là rất thích ngươi, kia hộp bánh ngọt là nàng chuyên môn vì ngươi học tập chế tác. Ta nghe Như Anh nói, nàng trước đó còn thường xuyên khen ngươi đồ nướng ăn rất ngon đâu. Hôm qua tiệc rượu dụng ý, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng minh bạch đi. Ninh Dạ Thần tiện tay cầm lấy bên cạnh còn chưa uống xong vò rượu, vì chính mình châm một chén rượu, khẽ nhấp một cái sau vừa cười vừa nói, Dạ Thiên Thần tâm thần chấn động, trong đầu không khỏi cẩn thận hồi tưởng lại trước đó Lạc Như Hâm đối với hắn đủ loại ân cần lấy lòng. Cùng đã từng nói, nguyên lai nàng vẫn luôn tại hướng hắn tỏ rõ tâm ý của nàng. Nhưng hắn nhưng vẫn không có lĩnh ngộ được tâm ý của nàng. Nghĩ đến tối hôm qua Lạc Như Hâm thương tâm khổ sở khóc rời đi, Dạ Thiên Thần trong lòng càng thêm cảm thấy một đoàn đay rối nắm chặt cùng một chỗ, một loại hắn chưa hề cảm thụ qua cảm giác. Ninh Dạ Thần gặp Dạ Thiên Thần tựa hồ đã cảm nhận được mình đối Lạc Như Hâm tâm ý, liền cười dặn dò, Như Hâm nàng đã về tiên giới, đi thôi, đi đưa nàng tiếp trở về. Là, Dạ Thiên Thần trong lòng tim đập thình thịch, vội vàng chuẩn bị khởi hành tiến về tiên giới, nhưng lại vừa nghĩ tới Lạc Như Hâm giờ phút này khả năng đang đau lòng khổ sở hay là đang tức giận, hắn lại không biết nên làm cái gì. Ma Tôn đại nhân, ta nên làm như thế nào tương đối tốt? Dạ Thiên Thần dừng bước lại, xin giúp đỡ nhìn phía Ninh Dạ Thần hỏi. Ninh Dạ Thần không khỏi nhịn không được cười lên, đường đường ma giới thứ nhất ghế ma thần tướng, thống lĩnh Vĩnh Dạ quân thành quân đoàn thứ nhất dài, vậy mà khó xử hỏi như thế nào hồng nữ nhân trở về, nên làm như thế nào hẳn là hỏi một chút chính ngươi. Ngẫm lại Như Hâm nàng vì cái gì rời đi, ngươi liền biết làm như thế nào tiếp nàng trở về. Ninh Dạ Thần lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười nhắc nhở. Dạ Thiên Thần như có điều suy nghĩ, lập tức tựa hồ minh bạch, ánh mắt gì dần dần kiên định. Vâng, thuộc hạ minh bạch, Ma Tôn đại nhân, xin cho phép thuộc hạ lợi dụng một chút ma giới tài nguyên. Đi thôi, ma giới bên trong hết thảy đều tùy ngươi sử dụng. Ninh Dạ Thần phất phất tay hứa hẹn nói, đa tạ Ma Tôn đại nhân. Dạ Thiên Thần khom người cảm kích, chớp mắt hóa thành một đạo thần hồng từ gian phòng cửa sổ rời đi. Đợi Dạ Thiên Thần rời đi về sau, Ninh Dạ Thần ung dung lắc đầu, hướng phía ngoài cửa đám người nói ra, các ngươi nghe đủ hay chưa? Thoại âm rơi xuống, ngoài cửa dừng lại rối loạn bối rối, cửa phòng lập tức khuynh đảo tiến gian phòng bên trong, hồn mị đám người đống nhét chung một chỗ, toàn bộ ngã vào trong phòng, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không có rời đi, mà là vụng trộm ghé vào ngoài cửa phòng nghe lén, nhìn thấy mình nghe lén bị phát hiện, hồn mị bọn người không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Hắc hắc, Ma Tôn đại nhân, Ninh Dạ Thần tức giận ngắm nhìn bát quái hồn mị đám người. Sau đó ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ chân trời phương xa, còn lại liền nhìn Dạ Thiên Thần. Chương 626, viên ngoại thiên yêu nhau đại tác chiến chi Dạ Thiên Thần muốn tỏ tình. Tiên giới, Lạc Thần Điện, gian phòng bên trong, Lạc Như Hâm co do hai chân ngồi tại trên giường, hai tay ôm lấy hai đầu gối, thần sắc ảm đạm phiền muộn, về sau nàng hẳn là sẽ không lại đi ma giới, cũng sẽ không lại nhìn thấy hắn. Vừa nghĩ tới đó, Lạc Như Hâm trong hốc mắt không khỏi nổi lên nước mắt, thương tâm khổ sở vùi đầu vào hai đầu gối bên trong. Ngoặt cửa phòng, Lạc Oánh Hinh cùng Lạc Thiên Sườn Núi hai người thần sắc lo lắng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lạc Như Hâm bỗng nhiên một mình chạy về tiên giới, vừa về đến liền đem mình nhốt ở trong phòng nhốt một ngày. Trực giác nói cho bọn hắn Lạc Như Hâm nhất định là tại ma giới bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tựa hồ lại không chịu nói với bọn hắn. Hưu âm, đúng lúc này, tiên giới bầu trời đêm bỗng nhiên một đạo yếu ớt ánh lửa bay thẳng trời cao. Lập tức tại trong màn đêm ầm vang nổ tung, sáng chói tia lửa chói mắt trong khoảnh khắc che kín tiên giới bầu trời đêm. Phụ cận tất cả mọi người không khỏi bị một tiếng này động tĩnh kinh động, nhao nhao đi ra ngoài phòng cùng động phủ. ngước đầu nhìn lên lấy trong màn đêm không ngừng nở rộ lộng lẫy khói lửa. Cái hướng kia tựa như là Lạc Thần Điện phương hướng, Lạc Thần Điện hôm nay là có cái gì đáng giá chúc mừng ngày đại hỷ sao? Không biết, tựa hồ không có nghe thấy a. Cùng lúc đó, Lạc Thần Điện bên trong đám người cũng đều lăng không đi ra ngoài phòng. Kinh ngạc nhìn qua dưới bầu trời đêm liên tiếp không ngừng lộng lẫy khói lửa biểu diễn. Bọn hắn cũng không có nghe nói đêm nay tông môn có hoạt động này a. Đừng nói Lạc Thần Điện đám người, liền liền thân vì tông chủ Lạc Oánh Hình cùng Lạc Thiên Sườn núi hai người cũng là một mặt mờ mịt. Nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau, phảng phất là đang hỏi, người an bài, bên trong căn phòng Lạc Như Hâm cũng xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà chú ý tới dưới bầu trời đêm kia. Từng đảo nở rộ khói lửa, còn không đợi nàng làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, lại một đường khói lửa tại dưới bầu trời đêm nở rộ. Hoa mỹ khói lửa tại dưới bầu trời đêm hóa thành một câu. Như Hâm, thật xin lỗi, giờ khắc này, Lạc Như Hâm tựa hồ cảm nhận được cái gì, nội tâm tim đập thình thịch. Nhị tiểu thư, mau nhìn, là nhị tiểu thư danh tự. Lạc Thần Điện đám người chỉ vào bầu trời đêm nhóm lửa khói lửa chỉ trỏ nói. Sau một khắc, dưới bầu trời đêm hư không đột nhiên phun nứt, nương theo một tiếng rồng gầm rung trời, mấy cái khổng lồ hư giới du long du động thân thể đột nhiên xuyên ra. Ngàn trượng nguy nga thân rồng xoay quanh tại Lạc Thần Điện trên không. Mỗi một đầu hư giới du long trên thân đều treo dài dòng đỏ tươi lăng la hồng tụ. Còn không đợi đám người kinh ngạc, từng thớt dáng người hùng ngang ma giới lớn ngựa lôi kéo xe xe chứa đầy bảo dương bước ra. Xe ngựa bên cạnh là một đám người khoác sơn hoa lệ ma giáp, khí chất túc sát nghiêm nghị ma tộc cấm vệ quân. Ma tộc cấm vệ đại quân đội ngũ không ngừng từ hai đạo vỡ tan hư không trong cái khe đạp trên trình tề hữu lực bộ pháp đi ra. Phía trước nhất hai vị cấm vệ trong tay khiêng đại kỳ, phiêu đãng cờ xí bên trên rõ ràng là một cái đen nhánh đêm chữ. Cưỡi ma lang cấm vệ đại quân thì là trường thương trong tay có chút hướng về phía trước nghiêng dơ cao, phóng tầm mắt nhìn tới từng dãy sáng như bạc trường thương từ trước mắt chậm rãi lướt qua. Lạc Thần Điện đám người hoàn toàn ngu ngơ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua đột nhiên giáng lâm ma tộc cấm vệ quân. Cái này phô trương khí thế kia, nếu không phải bọn hắn Lạc Thần Điện con rể là ma giới chí tôn, bọn hắn kém chút đều muốn coi là ma tộc là đến tiến đánh Lạc Thần Điện. Lạc Oánh Hinh cùng Lạc Thiên Sườn núi hai người phi thân rơi xuống Lạc Thần Điện trên quảng trường, theo sát hai người sau lưng rơi xuống còn có từ trong nhà không kịp chờ đợi ra Lạc Như Hâm. Ba người nhìn qua đột nhiên tại Lạc Thần Điện bên trong tập kết ma tộc cấm vệ đại quân, cũng là cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Chỉ thấy rộng trên trận cấm vệ đại quân chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, từng chiếc chở đầy bảo dương xe ngựa cũng bị kéo đến phía trước. Không bao lâu, mấy vạn ma tộc cấm vệ đại quân toàn bộ tập kết tại Lạc Thần Điện trên quảng trường. Đen nhánh sáng như bạc ma giáp bao trùm toàn bộ quảng trường. Tại vạn chúng chú mục dưới, ma tộc cấm vệ trong đại quân tách ra một cái thông đạo. Tất cả cấm vệ đại quân mặt hướng bên trong, chỉnh tề một gối cúi đầu, xoa ngực quỳ xuống đất nghênh đón ma giới quân đoàn thứ nhất. Đương kim Dạ gia gia chủ Dạ Thiên Thần. Dạ Thiên Thần người khoác đen nhánh lấy văn hoa lệ ma giáp, đen nhánh trường bào theo gió tại sau lưng phiêu đãng, thần sắc kiên nghị đạp trên bộ pháp chậm rãi từ một đám ma tộc cấm vệ trước người đi qua, đi tới Lạc Như Hâm trước người cách đó không xa. Dạ gia, Dạ Thiên Thần chuyên tới để Lạc Thần Điện cầu hôn. Dạ Thiên Thần một gối quỳ xuống, tay vỗ ngực, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước Lạc Như Hâm. Trịnh âm thanh hữu lực mở miệng nói ra, một tiếng này truyền khắp Lạc Thần Điện nơi hẻo lánh, đã rơi vào trong tai của mọi người. Một nháy mắt, Lạc Thần Điện bên trong nhấc lên một mảnh xôn xao. Hắn nguyên lai là đến cầu thân a, hơn nữa còn là giống chúng ta nhị tiểu thư a, kế đại tiểu thư về sau, nhị tiểu thư cũng rốt cục muốn vui kết lương duyên rồi. Đối phương cũng là ma tộc, lần này giống như rất có ý tứ. Trong lúc nhất thời, đám người mặt lộ vẻ vui mừng, xem náo nhiệt nhau nhau nhìn chăm chú lên ở đây Dạ Thiên Thần cùng Lạc Như Hâm. Lạc Như Hâm ngu ngơ nguyên địa không biết làm sao, trong lòng run sợ một hồi, nha đầu, ngươi còn chờ cái gì? Một bên Lạc Oánh Hinh mỉm cười, lôi kéo Lạc Như Hâm tay, ném lấy cổ vũ ánh mắt nhắc nhở, Lạc Như Hâm sắc mặt có chút phiếm hồng, chậm rãi bước xuống thang, từng bước một đi tới Dạ Thiên Thần trước người, hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt bên trong phản chiếu lấy lẫn nhau thân ảnh. Ngươi tới làm gì? Lạc Như Hâm kềm chế trong lòng rung động nhẹ giọng hỏi. Cưới ngươi, sau đó đón ngươi trở về, Dạ Thiên Thần trịnh trọng trả lời, chỉ là ngắn ngủi một câu, liền ở trong lòng Lạc Như Hâm nhấc lên một trận gợn sóng. Là tỷ phu để ngươi tới sao? Ma tôn đại nhân, hoàn toàn chính xác có để cho ta đón ngươi trở về. Nhưng ta tới đây cũng không phải là bởi vì ma tôn đại nhân mệnh lệnh. Ma tôn đại nhân cũng không cho ta hạ đạt qua mệnh lệnh như vậy. Ta tới đây, chỉ là ra ngoài trong lòng ta quyết định của mình. Ta cảm thấy thời khắc này ta hẳn là có thể trả lời ngươi tối hôm qua vấn đề. Ta nguyện ý, cũng hy vọng cưới ngươi làm vợ, dùng hết quãng đời còn lại thủ hộ tại bên cạnh của ngươi. Không phải là bởi vì ma tôn đại nhân mệnh lệnh, cũng không phải bởi vì ngươi nhị tiểu thư thân phận, chỉ là bởi vì ngươi. Dạ Thiên Thần một tay dắt Lạc Như Hâm tay, một tay án lấy ngực, thần sắc trịnh trọng chăm chú đáp lại nói. Lạc Như Hâm hốc mắt lập tức bịt kín một tầng hơi nước, hai hàng vui sướng thanh lệ cũng nhịn không được nữa từ khóe mắt chảy xuống, mang theo oán trách cùng ủy khuất nói ra, thật là quá chậm, về sau nhưng không cho lại để ta nhị tiểu thư, không phải ta sẽ tức giận. Dứt lời, Lạc Như Hâm trực tiếp nhào vào Dạ Thiên Thần trong ngực, hai tay ôm thật chặt ở hắn phần gáy, một đôi môi đỏ hôn lên đôi môi của hắn, bỗng nhiên lại bị hôn. Dạ Thiên Thần trong nháy mắt trừng lớn hai con ngươi, lập tức chậm rãi cũng duỗi ra hai tay ôm trong ngực Lạc Như Hâm. Mọi người vây xem lập tức phát ra như sóng biển lớn tiếng khen hay cùng chúc phúc. Chúc mừng nhị tiểu thư. Lạc Oánh Hinh cùng Lạc Thiên Sườn Núi hai người mặt mũi tràn đầy vui mừng vui vẻ nhìn chăm chú lên. Trong sân rộng ôm nhau Dạ Thiên Thần cùng Lạc Như Hâm hai người. Nhà đầu này rốt cục gả đi. Sau đó không lâu, một trận Dạ Thiên Thần cùng Lạc Như Hâm long trọng hôn lễ tại ma giới Dạ gia bên trong tổ chức. Đêm hôm ấy, hai cái nhất khiếu bất thông người từ tìm kiếm toại nguyện hoàn thành lần đầu tiên kết hợp. Ta đọc sách bên trên không phải như vậy. A, không phải nơi đó, người đừng nhúc nhích, sớm biết hỏi một chút tỉ tỉ. Chương 627, phiên ngoại thiên kiếm tầm cùng tinh huyễn. Tiên giới, kiếm gia, hồ nháo, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta kiếm gia thế hệ một lòng tu kiếm, tiên tổ lấy kiếm mở tông môn, đặt chân tiên giới, đến nay kiếm gia kiếm đạo tu hành truyền thừa ngàn năm. Ngươi vậy mà nói muốn tu hành tiên pháp, ngươi, thật sự là tức chết ta rồi. Kiếm đường bên trong, một cái mày kiếm tuấn giật nam tử tay cầm một thanh kiếm gỗ, tức hổn hển đối với trước người một cái 6-7 tuổi thiếu niên nói. Thế nhưng là cha, ta cảm thấy tiên pháp càng đẹp trai hơn một chút, ta càng ưa thích học tập tiên pháp. Kiếm tầm nhíu mày, không phục giải thích, đẹp trai cái rắm, tiên pháp loại kia tà môn ma đạo đồ vật cũng gọi đẹp trai. Lão tử một kiếm liền bổ nó, ngươi nhưng từng nghe nói qua một kiếm phá vạn pháp, kia nói chính là ta kiếm đạo độc bộ thiên hạ uy lực. Kiếm lưu ưỡn ngực ngẩng đầu, thần sắc kiêu ngạo tự hào, nhưng mà đạt được chỉ có kiếm tầm lúc thì trắng mắt. Đã cha ngươi nói kiếm đạo lợi hại như vậy, vì cái gì ta kiếm ra tại tiên giới chỉ là cái tam lưu tông môn. Kiếm lưu, vậy chỉ là cha ngươi ta không muốn cùng những tông môn khác tranh đoạt thôi. Danh nghĩa loại vật này, đối ta kiếm tu tới nói không dùng. Khinh thường, kiếm lưu gắng gượng lấy một gương mặt mo nghĩa chính ngôn từ giải thích nói. À cha ngươi thật sự là không xấu hổ, ta đều lên cả người nổi da gà. Kiếm tầm không chút khách khí công kích nói. Khụ khụ, kiếm lưu ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ, lập tức lại thần sắc nghiêm túc chăm chú chỉ hướng trước người kiếm tầm. Cha ngươi ta chỉ là nhận qua tổn thương, mới đưa đến tu vi không có cách nào lại tinh tiến. Không phải ta kiếm ra sớm đã đăng đỉnh tiên giới cửu đại thế gia đứng đầu. Nhưng cũng may ngươi hoàn mỹ di truyền cha ngươi ta ưu tú thiên phú. Ngươi chính là trọng trấn ta kiếm đạo uy danh thiên chi kiêu tử. Vai chịu trách nhiệm ta kiếm ra tương lai cùng hy vọng. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch, kiếm tầm trịnh trọng nhẹ gật đầu, đồng dạng thần tình nghiêm túc chăm chú đáp lại nói. A úp, kiếm lưu hai mắt sáng lên đè lại kiếm tầm bả vai. Thần tình kích động không thôi, tiểu tử này rốt cục minh bạch cha hắn dụng tâm lương khổ. Cho nên ta lựa chọn tu hành tiên pháp. Kiếm tầm thần sắc nhất chuyển, bỗng nhiên lộ ra một mặt đùa nghịch ngươi cười xấu xa. Kiếm lưu yên lặng buông lỏng ra kiếm tầm bả vai, giơ lên cao cao trong tay kiếm gỗ. Tiểu tử thúi, xem kiếm, hôm nay đánh tới ngươi đổi giọng mới thôi. Thoảng qua hơi, kiếm tầm thè lưỡi, nhanh chân liền chạy, hai cha con thân ảnh tại kiếm đường bên trong vừa đi vừa về truy đuổi đùa giỡn. Mấy ngày về sau, nơi nào đó khe núi thác nước, kiếm tầm sừng sững tại chảy xiết nước chảy phía trên, hai tay vận chuyển tiên quyết, hai đạo thủy long trụ liền từ nước chảy bên trong chậm rãi dâng lên. Ở dưới sự khống chế của hắn, hai đầu thủy long trụ giữa không trung tựa như giống như du long vừa đi vừa về du đáng. Ha ha, kiếm tầm một tiếng quát nhẹ, bàn tay đẩy, hai đầu thủy long lập tức đụng phải một gốc dày đặc trên cành cây. Nhìn thấy tiên pháp có chỗ tiến triển, kiếm tầm không khỏi mặt lộ vẻ mừng rỡ, bởi vì trong nhà không cho phép hắn tu hành tiên pháp. Hắn đành phải vụng trộm lại tới đây luyện tập, đang luyện tập trong chốc lát về sau, kiếm tầm ngồi xuống dòng suối nham thạch bên trên nghỉ ngơi. Một thanh trường kiếm bị hắn ném ở một bên, chuôi kiếm này là hắn vì phòng bị phát hiện lúc, có thể có cái cớ lừa hắn lão cha nói là ra luyện kiếm, cho nên mới cố ý mang lên. Nhìn qua cất đặt ở một bên trường kiếm, kiếm tầm do dự một lát, vẫn đưa tay lấy ra trường kiếm. Khâm, từng tiếng lượng kiếm minh, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm giữ tại tay, thân kiếm hơi run rẩy, một cỗ hiểu rõ tại tâm cảm giác thân thiết liền tự nhiên sinh ra. Từ nhỏ chỉ cần đụng phải kiếm, hắn liền sẽ không hiểu sinh ra loại cảm giác này. Nhìn qua trong tay hình như có cộng minh trường kiếm, kiếm tầm trong lúc bất tri bất giác bắt đầu nhẹ nhàng vung vẩy lên trường kiếm trong tay. Từng đạo hoa lệ ngân quang tại nhanh nhẹn bay múa dáng người hạ lấp lóe. Lá rụng theo kiếm phong quanh quẩn bên cạnh, lưỡi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua dòng suối, dòng nước bị kiếm khí chia cắt hai bên. Trong lúc lơ đãng, kiếm tầm đắm chìm trong múa kiếm bên trong, đã từng kiếm lưu dạy kiếm pháp của hắn kiếm quyết một bộ lại một bộ thi triển mà ra. Rõ ràng lúc trước hắn căn bản đều không có chăm chú ghi tội, thi triển ra lại là hạ bút thành văn. Trôi chảy đến tựa như luyện tập qua vô số lần, luyện kiếm với hắn mà nói hoàn toàn không có chút nào độ khó. Oa, thật là lợi hại. Bỗng nhiên, một tiếng kiều nộn kinh hô, phá vỡ kiếm tầm trầm tĩnh nội tâm, lôi trở lại suy nghĩ của hắn. Là ai? Kiếm Tầm thu hồi trường kiếm, hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng lạnh giọng chất vấn. Một cái niên kỷ cùng hắn không kém bao nhiêu tiểu nữ hài chậm rãi từ trong bụi cây đi ra. Tiểu nữ hài hình dạng tú lệ, mặt lộ vẻ dịu dàng cười khẽ, một đôi như là sao trời sáng chói đôi mắt áy náy nhìn chăm chú lên Kiếm Tầm. Thật xinh đẹp con mắt, Kiếm Tầm ngu ngơ nhìn qua tinh huyễn hai con ngươi, không khỏi thất thần nỉ non nói, nhìn qua cặp kia tựa như mênh mông sao trời đôi mắt. Hắn phảng phất mình lâm vào tinh thần đại hải bên trong. Ngươi nói cái gì? Tinh huyễn không có nghe tiếng Kiếm Tầm lời mới rồi, hiếu kỳ hỏi, không, không, không có gì. Kiếm Tầm lấy lại tinh thần, lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi là ai, vì cái gì ở chỗ này? Hắc hắc, ta là vụng trộm từ trong nhà chạy đến, xin ngươi đừng nói cho người khác biết. Tinh huyễn nghịch ngợm cười một tiếng, ngượng ngùng nói, không sao, ta cũng là từ trong nhà vụng trộm chạy đến. Nghe được tinh huyễn là trộm đi ra, Kiếm Tầm vội vàng chỉ mình cũng thừa nhận nói, thật sao, vậy chúng ta thật có duyên a, ta vừa mới thấy được, người múa kiếm thật xinh đẹp, thật là lợi hại. Tinh huyễn cao hứng bừng bừng đi lên trước, đầy mắt dùng bái ngưỡng mộ nói, không, không có nha, lần thứ nhất bị người như thế khích lệ, đối phương vẫn là cái xinh đẹp nữ hài tử. Kiếm Tầm không khỏi vừa thẹn đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu một cái, thật, ngươi là ta gặp qua kiếm pháp chiêu thức đẹp mắt nhất, ta rất thích. Tinh huyễn chắp hai tay sau lưng doanh doanh cười nói, một câu, ta rất thích, lập tức tựa như một chi phi tiễn bắn trúng Kiếm Tầm nội tâm. Ngượng ngùng tiểu nam hài chậm chạp cũng không nói đến nửa câu tới. Ta có thể lịch tại nơi này nhìn ngươi luyện kiếm sao? Có làm phiền ngươi hay không? Tinh huyễn mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, Kiếm Tầm liền vội vàng lắc đầu. Không có, quá tốt rồi, vậy ta về sau cũng có thể thường xuyên đến nơi này tìm ngươi sao? Tinh huyễn vui vẻ tiếp tục hỏi, đương nhiên có thể, Kiếm Tầm vừa cười vừa nói. Đột nhiên, hắn cảm thấy luyện tập kiếm đạo giống như tựa hồ cũng không tệ. Cứ như vậy, hai tiểu hài tử ở chỗ này đạt thành ước định, thường xuyên cùng một chỗ vụng trộm trốn ở chỗ này cùng nhau tu hành luyện tập. Ngày nào, Kiếm Đường vừa mới thức tỉnh Kiếm Lưu ngáp một cái đi vào kiếm đường bên trong. Một giây sau, Kiếm Lưu tinh thần chấn động, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh, chỉ gặp kiếm đường bên trong, Kiếm Tầm tay cầm trường kiếm, không ngừng vất vả cần cù luyện tập kiếm quyết chiêu thức. Trên mặt còn mang theo mỉm cười rực rỡ, ta là chưa tỉnh ngủ à, tiểu tử thúi này vậy mà tại luyện kiếm. Kiếm Lưu lặp đi lặp lại vuốt vuốt ánh mắt của mình, xác nhận mình cũng không có hoa mắt sau cảm động lã chã rơi lệ. Hai tử trưởng thành, hắn nhiều năm như vậy thuyết phục dạy bảo rốt cục có tác dụng. Tiểu tử thúi này rốt cục minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Minh bạch kiếm đạo vĩ đại, phát hiện kiếm đạo mị lực. Chương 628, phiên ngoại Thiên Liêu hóa mi cùng Châu Uyển. Ma giới, lại một trận ma tôn tranh bá chiến lặng yên kết thúc. Rầm rầm, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, mưa rào tầm tã từ phía chân trời phát tiết mà xuống. Đầy trời ánh lửa tại trong mưa to đau khổ dãy rủa. Máu tươi bị chảy xiết nước mưa chỗ cọ rửa, cuồn cuộn máu tươi ở trên mặt đất chảy xiết, một đám người nhặt rác đi vào thi thể đầy đất bên trong. Bắt đầu không ngừng lục lọi mỗi một bộ trên thi thể bất kỳ vật hữu dụng gì. Tại ma giới, chiến loạn không ngừng, trôi dạt khắp nơi, không chỗ nhưng về rất nhiều người, cái này cũng sáng tạo ra rất nhiều chuyên nghiệp người nhặt rác. Mỗi khi chỗ nào phát sinh chiến loạn, kết thúc về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ chen chúc mà tới, đem hết thảy nhìn thấy vật hữu dụng đều lấy đi. Một cái mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, trên mặt che kín sẹo mụn nữ nhân đi theo mọi người tại một đám trong thi thể tìm tòi. Bởi vì là nữ nhân quan hệ, nàng chỉ có thể rời xa chiến trường chính, tại phía ngoài nhất địa phương tìm kiếm một chút hữu dụng đồ vật. Mà tại nàng một đường tìm tòi tìm kiếm bên trong, trong lúc lơ đãng đi tới một chỗ cửa sơn động, cửa hang cũng không lớn, cũng liền miễn cưỡng có thể dung nạp một người lớn nhỏ. Nàng hiếu kỳ thăm dò vào trong nhìn lại, chỉ gặp một toàn thân nhuốm máu, quần áo hoa lệ nam tử dựa vào tại trong cửa hang. Mới đầu, nàng coi là chỉ là một cái bất hạnh trốn ở chỗ này người đã chết. Nhưng khi nàng đi lên trước đưa tay vươn vào trong ngực của hắn lúc, nàng mới kinh ngạc phát hiện trong ngực là ấm áp, hắn còn sống, chỉ bất quá hắn thương thế trên người giống như rất nghiêm trọng. Nếu là không có kịp thời cứu chữa, hẳn là cũng không chống được bao lâu. Châu Uyển nhìn qua trước mắt hấp hối nam tử, lại nhìn một chút bên người tìm tòi một đống vũ khí khôi giáp cái gì. Thần sắc lâm vào xoắn xuýt, lấy nàng sức một mình căn bản không có khả năng kéo động một người nam tử đồng thời lại kéo theo. Nhiều như vậy vũ khí khôi giáp, nhìn một chút ngất đi nam tử, Châu Uyển trong lòng âm thầm làm ra quyết định, nàng đem mình thật vất vả nhặt được vũ khí khôi giáp toàn bộ cùng một cái khác người nhặt rác trao. Đổi một tấm ván gỗ, mà nàng cứ như vậy đem nam tử bỏ vào trên ván gỗ, dùng dây thừng lôi kéo hắn về đến nhà. Không biết qua bao lâu, Liêu Hóa Mi chậm rãi mở hai mắt ra, theo bản năng nhìn quanh một chút bốn phía, đập vào mắt lại là một mảnh lạ lẫm cũ nát nhà gỗ. Ngươi tỉnh rồi, Châu Uyển bưng một chậu thanh thủy đi tới. Nhìn thấy Liêu Hóa Mi sau khi tỉnh lại cười hỏi, ngươi là ai, nơi này là chỗ nào? Trả lời bản tôn, Liêu Hóa Mi nhíu mày, cố nén đau đớn trên người từ trên giường ngồi dậy, dựa vào vách tường lạnh lùng hỏi, nơi này là nhà ta, là ta mang ngươi trở về, ngươi bây giờ còn không có thoát khỏi nguy hiểm, tốt nhất đừng loạn động. Châu Uyển vội vàng đi đến Liêu Hóa Mi trước người, đưa tay muốn nâng hắn, lại bị hắn một thanh đẩy ra. Đừng đụng ta, nữ nhân, bản tôn há lại ngươi có thể đụng vào. Ngươi bây giờ tổn thương rất nghiêm trọng, nhất định phải nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Ta còn muốn cho ngươi bó thuốc đâu. Châu Uyển nhíu mày, hảo tâm khuyên, nhưng mà Liêu Hóa Mi cũng không cảm kích. Bản tôn không cần. Liêu Hóa Mi che lấy vết thương lạnh lùng nói, không để ý thương thế cưỡng ép bò xuống giường, chúi về phía trước một cái liền muốn một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Còn tốt Châu Uyển kịp thời ôm lấy rơi xuống hắn, lại đem hắn nâng trở về trên giường. Ngươi xem một chút, vết thương lại bị vỡ, đều gọi ngươi đừng lộn xộn. Châu Uyển một bên trách cứ nói, một bên vì hắn thay đổi dược cao, quấn lên băng mới, tỉ mỉ dùng đến thanh thủy vì hắn vết thương bên cạnh lau sạch sẽ. Tại sao muốn cứu bản tôn? Liêu Hóa Mi lẳng lặng nằm tại trên giường, chậm rãi giơ tay lên, hai con người đờ đẫn nhìn lấy tay mình cánh tay. Hắn thất bại, bởi vì hắn cuồng vọng tự đại, hại tất cả theo hắn người, tộc nhân của hắn đều đã chết, mà hắn cơ bản cũng bị phế bỏ, thể nội tổn thương nghiêm trọng, liên tiếp rớt xuống mấy cái cảnh giới, hắn đã mất đi tìm mặc địch báo thù năng lực. Nhìn qua Liêu Hóa Mi một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ, Châu Uyển một bên vùi đầu tiếp tục giúp hắn thanh lý vết thương, một bên ôn nhu khuyên nhủ, ngươi muốn tìm chết sao? Như thế ta cũng không cho phép, bởi vì ngươi là ta cứu, mệnh của ngươi theo lý hẳn là coi như ta. Cha mẹ ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Ta một người không phải cũng cố gắng sống đến nay. Ta không biết ngươi gặp như thế nào thống khổ, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể sống sót. Liêu Hóa Mi thần sắc nao nao, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái này ôn nhu mà kiên cường nữ tử. Lần đầu có người nói với hắn hy vọng hắn sống sót. Nhìn qua Châu Uyển ma sát phá vỡ trong lòng bàn tay, Liêu Hóa Mi đại khái đoán được cái này nữ nhân ngu xuẩn vì cứu hắn phí hết bao lớn công phu. Không thú vị, bản tôn lại không có để ngươi cứu ta. Liêu Hóa Mi nhắm lại hai con ngươi, không còn kháng cự Châu Uyển vì nàng băng bó vết thương, nhưng vẫn là lạnh lùng ghét bỏ nói. Châu Uyển cười không nói, cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy thật cao hứng, bởi vì nàng cảm giác được Liêu Hóa Mi chí ít tựa hồ không có nghĩ như vậy muốn tìm cái chết. Tại thanh lý xong vết thương về sau, Châu Uyển dùng đến còn sót lại một điểm thanh thủy rửa mặt bên trên vết bẩn, tiện thể xóa đi kia mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, lộ ra một bộ không tính trắng nõn nhưng lại tinh xảo dễ nhìn khuôn mặt, rõ ràng dáng dấp miễn cưỡng còn có thể. Vì sao muốn đóng vai xấu? Liêu Hóa Mi nằm tại trên giường nghiêng đầu, lặng lẽ mở mắt ra, vừa mới bắt gặp Châu Uyển dùng thanh thủy rửa sạch sau chân dung, thuận miệng hỏi, bởi vì không làm như vậy sẽ rất nguy hiểm a. Châu Uyển bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy nàng một giới nhược nữ tử không chỗ nương tựa, tùy tiện đều có thể bị để mắt tới, nếu là dáng dấp đẹp mắt một điểm kia hạ chàng càng là vô cùng thê thảm, nàng có thể làm chính là tận khả năng ra ngoài trang phục xấu một điểm, không để cho mình bị người ngấp nghé bên trên. Liêu Hóa Mi nghe vậy trầm mặc lại vừa quay đầu, Châu Uyển cũng không có để ý, thu thập đổi đi băng vải đang muốn lúc rời đi, phanh một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên bị một cước đá văng. Xú nương môn, nên giao phí bảo hộ. Một cái hình dạng xấu xí, thân thể cồng kềnh nam tử càn rỡ đi tới gian phòng bên trong hét lớn. Khi thấy Châu Uyển hình dáng về sau, nam tử sững sờ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mắt tà dâm, ôi, giấu qua kỹ ha, nhìn không ra, dáng dấp vẫn rất tịnh a. Tiền ta đều cho ngươi, mau cút đi. Châu Uyển thần sắc kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ đến người này sẽ như vậy muộn đột nhiên đến. Vừa lúc nàng còn vừa mới rửa mặt xong, hắc hắc hắc, ngươi về sau đều không cần giao tiền, liền dùng thân thể hoàn lại là được rồi. Nam tử một bên hướng phía Châu Uyển tới gần, một bên giải khai dây lưng quần, khóe miệng nước bọt chảy ròng. Châu Uyển không ngừng lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch sợ hãi, chỉ cảm thấy lòng như cho nguội, lấy nàng lực lượng căn bản không có khả năng phản kháng nam tử trước mắt. Đường thối lui đến góc chết về sau, Châu Uyển tuyệt vọng sờ lên dấu ở sau lưng ở giữa chủy thủ. Cận kề cái chết nàng cũng tuyệt không bị người lăng nhục. Hắc hắc hắc, ta đến lạc, coi như nam tử sắp tiếp cận, một con bỗng nhiên từ phía sau cầm hắn đỉnh đầu. Nam tử kinh ngạc quay đầu lại, vừa lúc đón nhận Liêu Hóa Mi ánh mắt lạnh như băng. Như người loại này rác rưởi, cũng xứng động bản tôn người. Dứt lời, Liêu Hóa Mi bàn tay thoáng dùng sức, nam tử cồng kềnh dáng người trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ hư thối. Trong chốc lát, hư thối ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Châu Uyển ngu ngơ ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Liêu Hóa Mi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới người trước mắt sẽ như vậy lợi hại. Liêu Hóa Mi ánh mắt chuyển hướng Châu Uyển, lại yên lặng quay người nằm lại trên giường, đưa lưng về phía nàng thản nhiên nói, về sau ngươi không cần lại tận lực đóng vai xấu, bản tôn bảo hộ ngươi, đừng hiểu lầm, bản tôn chỉ là trả lại ngươi cứu mạng ân tình thôi. Như ngươi loại này nữ nhân, bản tôn còn chướng mắt. Ta biết. Châu Uyển nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, cảm động khẽ gật đầu một cái. Sau đó mấy năm, hai người ẩn cư sơn lâm, một mực làm bạn sinh hoạt, đồng thời không lâu sau nghênh đón một đứa con gái. Chương 629, phiên ngoại thiên mồ mả nghe đồn. Tại ma giới bên trong, có một cái dọa người kinh dị nghe đồn. Tại Vĩnh Dạ Quân thành nội, có một tòa cô lập núi cao, trên núi ngoại trừ lẻ tẻ mấy cây cây khô, liền chỉ có khắp nơi trên đất phần mộ đống đất đầy khắp núi đồi, không thể nhìn thấy phần cuối, cả tòa núi có thể nói cơ hồ đều là phần mộ chồng chất mà thành. Bởi vậy đám người đem núi này ca tụng là mộ mà. Nghe đồn chỉ cần có người ngộ nhập trong đó, người kia liền rốt cuộc đi không ra, mà mộ mà một góc nào đó liền sẽ thêm ra một chỗ mộ bia. Bây giờ cái tin đồn này tại ma giới bên trong đã là nổi tiếng, trở thành đám trẻ con khi còn nhỏ trước khi ngủ tiểu cố sự. Liền như là trong nhân giới vì dỗ hài tử trung thực nghe lời, nói cho bọn hắn không hào hào đúng hạn đi ngủ, trong núi con cọp liền sẽ xuống tới đem bọn hắn điêu đi đồng dạng đáng sợ. Nghe ngóng rừng gái, ngày hôm đó, Lạc Hồng Dạ dẫn theo một chút đồ ăn vặt cùng đồ ăn, mang theo mấy cái ma giới bên trong nhận biết tiểu đồng bọn lanh lợi leo lên mồ mả bên trên. Mồ mả viếng mồ mả mộ san sát, xương trắng lượn lờ, bầu không khí âm trầm quỷ quyệt, yên tĩnh để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Dạ dạ công chúa, cái này, nơi này thật đáng sợ a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta vẫn là trở về đi, luôn cảm giác sẽ có thứ gì từ trong đất chui ra ngoài. Mấy tên tiểu hài tử run lẩy bẩy cùng sau lưng Lạc Hồng Dạ, ánh mắt không ngừng vừa đi vừa về đánh giá bốn phía, khắp khuôn mặt là khiếp đảm. Đừng sợ, nơi này là Thi Gia Gia chỗ ở, không đáng sợ. Thi Gia Gia hắn rất ôn nhu hòa ái, Dạ Dạ một hồi giới thiệu cho các người nhận thức một chút. Lạc Hồng Dạ tại phía trước nhất quay người trở lại, non nớt mặt nhỏ tràn đầy chờ mong cùng mừng rỡ. Đám người nghe nói đành phải tiếp tục kiên trì cùng sau lưng Lạc Hồng Dạ, nhưng bọn hắn sợ hãi trong lòng nhưng một chút cũng không có bởi vì Lạc Hồng Dạ mà giảm bớt. Thử nghĩ một chút, nào có người sẽ một mực sống ở mồm mả bên trong cùng phần mộ làm bạn a. Rất nhanh lại đi tới một khoảng cách về sau, nơi xa lượn lờ trong sương mù khói trắng truyền đến trận trận vùi lấp thổ nhưỡng thanh âm. Thanh âm không lớn, lại quanh quẩn tại cái này yên tĩnh mồm mả bên trong. Mọi người nhất thời càng thêm sợ hãi chen ở cùng nhau. Chỉ có Lạc Hồng Dạ nghe được thanh âm đằng sau lộ mừng rỡ, vui vẻ hướng phía trong sương mù khói trắng phát ra chuông bạc non nớt, giọng dịu dàng kêu gọi. Thi Gia Gia, thoại âm rơi xuống, đập thổ thanh âm im bặt mà dừng, một đạo già nua còng xuống thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù khói trắng nổi lên. Đám người trong nháy mắt dọa đến trái tim đột nhiên ngừng, không dám thở mạnh một cái, vậy mà thật sự có người sinh sống tại mồ mả bên trong. Cái kia nghe đồn chẳng lẽ là thật, bọn hắn sẽ không cũng phải bị lưu tại nơi này, trở thành một tòa phần mộ đi. Các ngươi mau tới đây mà, Thi Gia Gia hắn không đáng sợ. Lạc Hồng Dạ xoay người hướng phía trốn ở sau lưng cách đó không xa đám người vẫy vẫy tay, nhu nhu nói, vừa lúc này, thi quỷ tiên kia bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua đi giữ tợn thương cho từ trong sương mù khói trắng hiện lên ở Lạc Hồng Dạ trước người, còng xuống thân thể cùng giữ tợn kinh khủng thương cho tựa như trong sương mù khói trắng tử thần u. Linh, a, quỷ a, quỷ xuất hiện, không muốn ăn ta. Ô ô ô, mụ mụ, đám người vừa thấy được thi quỷ thiên đáng sợ khuôn mặt lập tức dọa đến quay đầu liền hướng phía dưới núi chạy trốn, nhanh như chớp đám người liền biến mất tại mênh mông trong sương mù khói trắng. Ngô Ân, làm gì lập tức đều đi? Lạc Hồng Dạ nhìn qua đám người đào tẩu phương hướng, không khỏi thất vọng bĩu môi ra, nàng còn chưa kịp hướng bọn hắn giới thiệu Thi Gia Gia đâu. Thật sự là thật có lỗi tiểu công chúa, lão phu không biết ngài còn mang theo bằng hữu đến, hù dọa bằng hữu của ngài. Thi quỷ thiên áy náy khom người nói, nếu là biết Lạc Hồng Dạ mang theo những người khác đến, hắn liền sẽ trước thời gian trước quấn lên băng vải, có lẽ cũng sẽ không hù đến những tiểu hài tử kia. Ngô Ừ, không quan hệ, đây không phải Thi Gia Gia sai, Thi Gia Gia một chút cũng không đáng sợ. Lạc Hồng Dạ lắc đầu, ngẩng non nớt mượt mà đáng yêu khuôn mặt nhỏ sán lạn cười nói. Thi quỷ tiên tâm lập tức cũng cảm giác hóa, Thi Gia Gia, Dạ Dạ hôm nay mang cho ngươi đến rất thật tốt ăn. Có cha phát minh khoai tây chiên mẫu thân chịu canh tiểu di làm bánh ngọt còn có thật nhiều thật. Nhiều, Lạc Hồng Dạ để giỏ xuống mở ra, ngón tay nhỏ lấy bên trong đồ ăn, vui vẻ cùng thi quỷ thiên từng cái giới thiệu chia sẻ nói. Tiểu công chúa, lấy ngài cao quý thân phận không thích hợp tới chỗ như thế. Mà tôn đại nhân cũng thật là, lại cho phép ngài luôn luôn tới chỗ như thế. Lần sau ngài chỉ cần sai người đưa tới, hoặc là để lão phu tự mình đi lấy liền tốt. Nhìn qua làm không biết mệt đem các loại đồ ăn từ rổ bên trong lấy ra Lạc Hồng Dạ, thi quỷ thiên trong lòng tràn đầy cảm động cùng sủng ái. Mỗi cách một đoạn thời gian, Lạc Hồng Dạ liền sẽ đến mồ mả thăm hỏi hắn, cùng hắn ngồi ở chỗ này ăn một chút đồ vật tâm sự. Ngô Ân, nhưng là Dạ Dạ hay là thích mình đưa tới, Dạ Dạ còn có thể ở chỗ này bồi Thi Gia Gia tâm sự. Lạc Hồng Dạ ngây thơ nụ cười sán lạn nói. Cái này một vòng tiếu dung phảng phất tựa như là một đạo nắng ấm xông phá thi quỷ thiên trong lòng, vẻ lo lắng chiếu sáng nội tâm của hắn. Thi quỷ thiên khóe miệng trong lúc lơ đãng có chút dương lên, khuôn mặt từ ái mỉm cười ngồi xuống một bên, không nói thêm gì nữa. Nói thật, Lạc Hồng Dạ có thể thường xuyên tới cùng hắn cái này mẹ quá con côi lão nhân, trong lòng của hắn đừng nói cao hứng biết bao nhiêu. Thi Gia Gia, a, Lạc Hồng Dạ cầm lấy một khối bánh ngọt đút tới thi quỷ thiên miệng. Học ngày bình thường Ninh Dạ Thần cùng Lạc Như Anh đút nàng phương thức đút cho thi quỷ thiên, bởi vì thi quỷ thiên trước đó quá độ thi triển thực mi ma công, bây giờ hai tay của hắn đã rốt cuộc đụng vào không được bất cứ vật gì. Phàm là bị bàn tay hắn đụng vào đồ vật, cũng sẽ ở ăn mòn bên trong tàn lụi tan biến. Thì Quỷ Thiên hé miệng đem bánh ngọt cắn nhập trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, trong lúc bất chi bất giác, sớm tại 10 vạn năm trước khô cạn thương mắt càng trở nên ẩm ướt. Nước mắt để vốn đã ảm đạm thương trong mắt nhiều hơn một vòng óng ánh ánh sáng. Lấy tu vi của hắn, căn bản không cần ăn bất kỳ vật gì, hắn cũng đã hồi lâu chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì. Nhưng đây là Lạc Hồng Dạ tự tay đút cho hắn, hắn làm sao cũng không nỡ cự tuyệt. Từ trên người nàng hắn mơ hồ thấy được đã từng nữ nhi của hắn thân ảnh. Liêu Xuân Hoa, Thi Gia Gia, người tại sao khóc, ăn không ngon sao? Gặp Thi Quỷ Thiên trong mắt chứa nhiệt lệ, Lạc Hồng Dạ cái đầu nhỏ nghiêng một cái, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Thi Quỷ Thiên mặt lộ vẻ từ ái mỉm cười, cười liên tục lắc đầu, làm sao lại, đây là lão phu nếm qua món ngon nhất, lão phu chỉ là thật cao hứng. Thật sao? Vậy lần sau Dạ Dạ còn cho Thi Gia Gia mang những này bánh ngọt. Lạc Hồng Dạ nghe nói, vui vẻ câu lên như nguyệt nha khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Ha ha, tốt. Thi Quỷ Thiên cười nhẹ nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu lại nhìn phía sau lưng nơi xa trong sương mù khói trắng kia một lớn một nhỏ hai tòa mộ, trong lòng vạn phần xin lỗi nói, xin lỗi, Huyền Nhi, Tiểu Hoa, khả năng còn muốn một hồi, ta mới có thể đi tìm các ngươi tạ tội. Mặc Địch đã chết, tâm nguyện đã thành, hắn vốn đã sinh không thể luyến, chuẩn bị chịu chết hướng chết đi thê nữ tạ tội, nhưng hắn bây giờ trong lòng đã nhiều hơn một vòng lo lắng cùng hy vọng mới. Sau này hắn quãng đời còn lại sứ mệnh chính là thủ hộ tiểu công chúa. Chương 630, phiên ngoại thiên dục vọng chi ám duệ huyết nghiệp thiên. Ám duệ phủ đệ, huyết nghiệp đại nhân, mời dùng. Đen kịt trong đại sảnh, một vị ám duệ người hầu quỳ một chân trên đất, hai tay bưng một chén máu đỏ tươi trình cho trước người ám duệ huyết nghiệp. Đây là mỗi ngày lệ cũ nhấm nháp máu tươi thời gian, cũng có thể nói là ám duệ huyết nghiệp dùng cơm thời gian. Ám duệ huyết nghiệp thân mang một tịch máu nhuộm đỏ áo nằm nghiêng trên ghế ngồi, khát máu con mắt chăm chú nhìn chăm chú chén rượu bên trong máu tươi, tinh hồng hai con ngươi nhiều một tia sáng tỏ, máu tươi mùi thơm. Đúng vậy huyết nghiệp đại nhân, thuộc hạ gặp ngài gần đây khẩu vị không tốt lắm, cố ý từ một vị hình dạng mỹ lệ tiên tử bên kia mua sắm máu mới cung cấp ngài nhấm nháp. Ám duệ người hầu cúi đầu trả lời. Ô, ta ngửi thấy xử nữ mùi thơm. Ám duệ huyết nghiệp hít sâu một cái, sắc mặt say mê, không hổ là huyết nghiệp đại nhân, vừa nghe liền biết. Ám duệ người hầu bội phục tán dương, có thể chỉ bằng ngửi một chút máu tươi hương vị liền có thể phán đoán đối phương có chồng hay chưa. Tử, đương kim bên trong ám duệ nhất tộc cũng chỉ có ám duệ huyết nghiệp một người có thể làm được. Đây là quanh năm suốt tháng thưởng thức qua vô số nữ tử máu tươi mới có thể làm ra phán đoán. Ám duệ huyết nghiệp trên mặt nhiều một vòng hứng thú, đưa tay nhận lấy ly rượu đỏ, ly rượu đỏ nhẹ nhàng lay động, đỏ tươi đậm đặc máu tươi tùy theo như gợn sóng đồng dạng tại chén rượu bên trong lắc lư. Miệng chén nhẹ nhàng từ dưới mũi phất qua, thần sắc lập tức hiển hiện vẻ say mê, chỉ là nghe được mùi máu tươi, trong miệng hắn răng nanh đã là kìm lòng không được lộ ra ngoài mà ra. Tư a, ấp ủ một phen về sau, ám duệ huyết nghiệp nội tâm sớm đã không kịp chờ đợi, nhưng vẫn là không quên duy trì yêu nhã chi tư nhẹ nhàng tại miệng chén khẽ nhấp một miếng. Nhấm nháp máu tươi, nhất là mới mẻ chân quý máu tươi là không thể gấp. Chỉ có chậm rãi tế phẩm mới có thể cảm nhận được máu tươi kia thuần hương say mê hương vị. Nhưng mà uống xong một ngụm về sau, ám duệ huyết nghiệp chờ mong vẻ mặt say mê đột nhiên biến mất. Trên mặt khó nén thất vọng, huyết nghiệp đại nhân, vị, hương vị không hợp ngài khẩu vị à? Ám duệ người hầu thấy thế, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi, dĩ vãng loại này máu tươi, hẳn là đủ để cho ám duệ đại nhân hưng phấn đến không kềm chế được mới là. Bây giờ thậm chí ngay cả loại này thượng phẩm máu đều không thể thỏa mãn huyết nghiệp đại nhân sao? Huyết nghiệp đại nhân đến cùng thế nào? Miễn cưỡng tính được là trung phẩm mặt hàng đi. Ám duệ huyết nghiệp cầm trong tay ly rượu đỏ thả lại ám duệ người hầu giơ cao trên mâm. Thần sắc lười biếng không thú vị, hiển nhiên là không có hứng thú lại tiếp tục thưởng thức. Chỗ này từ máu tươi màu sắc, đậm đặc trình độ, cùng hương vị kỳ thật đều tính được là rất không tệ. Nếu là tại dĩ vãng, hắn nhất định sẽ cho ra thượng phẩm đánh giá, nhưng từ khi đã từng thưởng thức qua ma tôn đại nhân máu tươi về sau, cái khác máu tươi đều cũng không còn cách nào chân chính thỏa mãn hắn. Đã từng những cái kia để hắn muốn ngừng mà không được máu tươi hiện tại cũng chỉ cảm giác thường. Thường không có gì lạ, tựa như là một người tại một người khác nơi đó đạt được trước nay chưa từng có thỏa mãn. Lại để cho những người khác đến, là không cảm giác được hôm đó thỏa mãn cảm giác. Vòng miệng của hắn, thân thể của hắn bây giờ đã đều là ma tôn đại nhân hương vị. Vừa nghĩ tới ma tôn đại nhân máu tươi hương vị, ám duệ huyết nghiệp cũng cảm giác toàn thân đều có con kiến đang bò. Ngứa lạ khó nhịn, rất muốn đang thưởng thức một lần ma tôn đại nhân hương vị. Ám duệ huyết nghiệp thần sắc hưng phấn say mê dựa vào trên ghế ngồi, thân thể không cầm được run nhè nhẹ, bén nhọn ngón tay đâm vào đại não, trong miệng răng nanh càng ngày càng dài. Một bên ám duệ người hầu thần sắc giật mình, liền vội vàng tiến lên đè lại run rẩy ám duệ huyết nghiệp, hướng phía đại sảnh ngoại phóng âm thanh hô lớn, nhanh, người tới đây mau, không xong, huyết nghiệp đại nhân máu nghiện lại phạm vào. Huyết nghiệp đại nhân, ngài lãnh tĩnh một chút, mấy ngày về sau, ma thần trong cung điện, Ám Duệ Huyết Nghiệp một mặt tái nhợt tiều tụy đứng tại đại điện bên trong. Phảng phất cả người đều bị móc rỗng, không có nửa điểm tinh thần khí. Ám Duệ Huyết Nghiệp, ngươi chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thanh U đã nhận ra Ám Duệ Huyết Nghiệp trạng thái uể oải, không khỏi ngưng lông mày hỏi, còn lại đám người cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn phía Ám Duệ Huyết Nghiệp. Ám Duệ Huyết Nghiệp giờ phút này nhìn tựa như là thật lâu không có uống đến máu dáng vẻ. Tả hộ pháp đại nhân, tại hạ không có việc gì. Ám Duệ Huyết Nghiệp đi ra đội ngũ, có chút khom người, hữu khí vô lực đáp lại nói, chỉ là hắn cái này trạng thái nhìn một chút đều không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Ninh Dạ Thần nhìn qua uể oải Ám Duệ Huyết Nghiệp, thoáng suy tư một lát, lập tức gọi lại Ám Duệ Huyết Nghiệp. Ám Duệ Huyết Nghiệp, Ma Tôn đại nhân. Ám Duệ Huyết Nghiệp ngẩng đầu, chỉ gặp một vòng đỏ tươi từ giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung ném hắn sau lưng, kia óng ánh màu đỏ tươi trạch, nồng đậm hương thơm mùi, cùng ẩn chứa bàng bạc lực lượng, không hề nghi ngờ, kia là một giọt máu tươi, một giọt đến từ Ma Tôn đại nhân máu tươi. Ám Duệ Huyết Nghiệp hai con người lập tức sáng ngời lên. Trên mặt uể oải quét sạch sành xanh, thay vào đó là một mặt hưng phấn cùng kích động, mặt mày tỏa sáng. Phải biết, Ma Tôn đại nhân đã từng chỉ là tiên đế lúc, kia mùi máu tươi liền để hắn nhớ mãi không quên, bây giờ Ma Tôn đại nhân đã là bước vào chân thần. Hắn cũng không dám tưởng tượng cái này máu tươi hương vị là như thế nào. Đối với hắn mà nói, giọt này máu tươi nhưng so sánh bất luận cái gì xử nữ đều muốn mê người. Là bảo vật vô giá, mắt thấy máu tươi sắp nhỏ xuống tới trên mặt đất, Ám Duệ Huyết Nghiệp thần sắc quính lên, trong chớp mắt thôi động toàn thân tốc độ, hóa thành một đạo huyết ảnh trong chớp mắt từ Dạ Thiên Thần đám người trước người hiện lên. Một cái bay nhào ở giữa không trung há to mồm, duỗi ra lưỡi đỏ nghênh đón giọt kia máu tươi, máu tươi nhỏ xuống đầu lưỡi, trong chốc lát, Ám Duệ Huyết Nghiệp trừng lớn hai con ngươi trong khoảnh khắc nhiễm đến huyết hồng, một cỗ không cách nào ngôn ngữ bàng bạc lực lượng mạnh mẽ đâm tới tràn vào hắn thân thể mỗi một nơi. Hẻo lánh, ta cảm nhận được, Ma Tôn đại nhân hương vị, Ma Tôn đại nhân lực lượng, tại trong cơ thể của ta, cỡ nào mỹ diệu, cỡ nào thơm ngọt hương vị. Ám Duệ Huyết Nghiệp nằm trên mặt đất, thần sắc say mê đến điên cuồng, hưng phấn đến dùng ngón tay đâm vào trong đại não, toàn thân không cầm được co rút loạn chiến. Hắn giờ phút này đã không thể suy tư, chỉ cảm thấy đại não đang run rẩy, trên người mỗi một cái tế bào đều tại vui thích, toàn thân đều tại mút vào kia bàng bạc lực lượng cùng mỹ diệu hương vị. Đa tạ Ma Tôn đại nhân ngài ban ân. Đêm tối Huyết Nghiệp hưng phấn cong người lên, mặt mũi tràn đầy say mê hạnh phúc hô lớn, lập tức thân thể một đám, trên mặt hạnh phúc nụ cười an tường đi. Ninh Dạ Thần, đám người, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn ngất đi Ám Duệ Huyết Nghiệp. Đêm tối Huyết Nghiệp vừa rồi biểu hiện, đơn giản tựa như là cao trào đến đi, Viêm Lị Lị cùng Hôn Mị hai người không khỏi hướng trên mặt đất Ám Duệ Huyết Nghiệp ném lấy ánh mắt. Hâm mộ, các nàng cũng muốn đạt được Ma Tôn đại nhân ân sủng. Ninh Dạ Thần cũng là một mặt im lặng, hắn nhìn Ám Duệ Huyết Nghiệp không có tinh thần, cảm thấy lấy hắn chân thần huyết dịch hẳn là có thể giúp hắn nói lại tinh thần. Kết quả không nghĩ tới Ám Duệ Huyết Nghiệp trực tiếp giống như hút lớn, cứ như vậy trực tiếp hưng phấn đến ngất đi, chỉ là một giọt máu lượng mà thôi, liền đã đạt đến loại trình độ này à. Tại cái này về sau, Ám Duệ Huyết Nghiệp được đưa về phủ đệ, ngủ mê ròng rã hơn một tháng. Cái này hơn một tháng trong lúc ngủ mơ, Ám Duệ Huyết Nghiệp trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy hạnh phúc vui vẻ mỉm cười. Chương 631, phiên ngoại thiên dục vọng chi hồn mị thiên. Ma thần cung điện, nơi nào đó cái đỉnh hạ, phu nhân, có thể hay không đem Ma Tôn đại nhân cho ta mượn dùng một lần? Hồn mị chững chạc đàng hoàng nói như vậy. Lạc Như Anh giơ chén trà tay lập tức cứng lại ở giữa không trung bên trong. Một mặt kinh ngạc nhìn phía trước người hồn mị, nàng còn tưởng rằng hồn mị cố ý mời nàng tới đây muốn cùng với nàng thương lượng cái gì đâu. Kết quả lại là muốn cùng với nàng thương lượng, có thể hay không đưa nàng trượng phu mượn một lần cho nàng dùng. Mặc dù nàng biết mị ma nhất tộc từ trước đến nay không có cái gì lòng xấu hổ, cũng không có cái gì trinh tiết quan niệm, nhưng nàng thực sự không nghĩ tới hồn mị sẽ như vậy trực tiếp. Đây cũng quá thẳng thắn đi. Thử hỏi cái nào thê tử sẽ đồng ý đem trượng phu của mình tặng cho những nữ nhân khác à? Không được, Lạc Như Anh trùng điệp đặt chén trà trong tay xuống, không chút do dự cự tuyệt nói. Ai, nghe được Lạc Như Anh trả lời, hồn mị không khỏi thất vọng nằm ở trên bàn, nở nang trần trụi ngạo nhân hai ngọn núi như là một vũng nước sóng mở ra ở trên bàn. Liền một lần liền tốt, phu nhân, hồn mị ngẩng đầu, lộ ra điềm đạm đáng yêu ngập nước hai con ngươi nhìn chăm chú Lạc Như Anh lần nữa khẩn cầu. Nàng thật quá muốn nếm thử Ma Tôn đại nhân hương vị. Nửa lần cũng không được. Lạc Như Anh lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nghiêm âm thanh từ chối. Lập tức ngưng lông mày hỏi, loại sự tình này ngươi tại sao muốn hỏi ta? Bởi vì Tả Hộ Pháp đại nhân nói, loại sự tình này nhất định phải trải qua phu nhân ngài đồng ý, mới có thể cho phép ta đối Ma Tôn đại nhân xuất thủ. Hồn mị bất đắc dĩ nói. Lạc Như Anh một mặt không biết nên nói cái gì cho phải thần sắc nhìn xem hồn mị. Cho nên vì cái gì nàng sẽ cảm thấy nàng sẽ đồng ý cho phép nàng ra tay với Ninh Dạ Thần đâu? Hồn mị, việc này coi như ta đồng ý, Dạ Thần hắn cũng sẽ không đồng ý. Ngươi vẫn là từ bỏ đi. Lạc Như Anh nghiêm âm thanh khuyên nhủ, mặc dù biết hồn mị khả năng không có cái gì ác ý, nhưng tính tình cho dù tốt nữ nhân cũng dung không được người khác đối với mình âu yếm trượng phu. Xuất thủ ha, hồn mị gương mặt dán tại trên mặt bàn, thần sắc như có điều suy nghĩ, trong lòng lặp đi lặp lại suy tư Lạc Như Anh, lập tức nhãn tình sáng lên, đứng dậy tiến tới Lạc Như Anh gương mặt trước, ta hiểu được, phu nhân, ý của ngài là nói, chỉ cần Ma Tôn đại nhân đồng ý, ngài sẽ đồng ý lạc. Lạc Như Anh, không có khả năng, ta nhưng không có nói qua loại lời này. Còn có, hắn tuyệt sẽ không đồng ý. Lạc Như Anh thần sắc đột nhiên lạnh, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú trước người hồn mị. Một cỗ rét lạnh sát ý từ trên người nàng lan tràn ra. Lấy Ninh Dạ Thần tại ma giới nhiều năm như vậy đều chưa bao giờ nhìn tới hồn mị. Liền biết hắn tuyệt đối đối hồn mị là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng hồn mị dù sao cũng là mị ma, trời sinh hiểu được như thế nào lấy lòng dụ hoặc nam tử. Lại có phi thường đồi phong bại tục hạ lưu dáng người. Không chừng có cái gì dụ hoặc thủ đoạn. Xem ra sau này nàng đối với phu quân nhìn chằm chằm một điểm. Gặp Lạc Như Anh thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, hồn mị đành phải thất vọng bĩu môi hậm hực nằm ở trên bàn. Chỉ là mượn dùng một lần Ma Tôn đại nhân mà thôi. Phu nhân làm gì tức giận như vậy đâu, cũng không phải không trả, xem ra phu nhân lòng ham chiếm hữu thật sự là không nhỏ. Hát xì, tại trong tẩm cung bồi tiếp Lạc Hồng Dạ Ninh Dạ Thần bỗng nhiên không hiểu hát hơi một cái. Kỳ quái, có người nghĩ hắn chẳng lẽ, trong tửu lâu, phu nhân cự tuyệt, hồn mị thất vọng ghé vào trên mặt bàn. Sắc mặt say đỏ hướng về Xích Hoán bọn người thổ lộ hết nói. Xích Hoán bọn người không hẹn mà cùng liếc một cái hồn mị. Đây không phải đương nhiên sao, là ngươi đưa cho ngươi ảo giác, cảm thấy phu nhân sẽ đồng ý nhường ra Ma Tôn đại nhân. Lại nói, phu nhân cùng Ma Tôn đại nhân như thế ân ái, ngươi cũng đừng nghĩ, lần sau cũng không cần bởi vì loại sự tình này tìm chúng ta ra. Nghe lời của mọi người, hồn mị mặt lộ vẻ nhụt chí, sau đó lại nghĩ tới cái gì, nhãn tình sáng lên, phu nhân không bỏ được đem Ma Tôn đại nhân nhường cho ta dùng một lần. Đó là bởi vì Ma Tôn đại nhân là nam nhân, đây không phải nói nhảm à, ngươi sẽ không mới biết được đi, cho nên ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Xích Hoán bọn người giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn qua hồn mị. Hồn mị lơ đễnh, mặt lộ vẻ vũ mị, thần sắc hào hứng vội vàng tiếp tục nói, cho nên nói a, tiểu công chúa nàng có phải hay không liền có thể nếm không đến Ma Tôn đại nhân hương vị, nếm thử tiểu công chúa hương vị nhất định cũng không tệ hì hì. Bất quá bây giờ tiểu công chúa còn có chút nhỏ đâu. Nói, hồn mị khó xử khẽ vuốt lên gương mặt của mình. Xích Hoán bọn người thì là hoàn toàn bị hồn mị cái này lớn mật ý nghĩ giật nảy mình. Ta nhìn ngươi là thật chán sống, cái trước loại suy nghĩ này đến bây giờ còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu. Ngươi sẽ không thật cảm thấy Tả Hộ Pháp đại nhân không giết được ngươi đi. Hồn mị nghe nói, lập tức lại giống như tiết khí khí cầu nằm xuống lại trên mặt bàn. Cũng đúng, Tả Hộ Pháp đại nhân hoàn toàn chính là đem tiểu công chúa đích thân tôn nữ đối đãi. Nàng nếu là dám thật đối tiểu công chúa, hạ chàng sẽ chỉ so cái nào đó họ Viêm thảm liệt. Đêm khuya, hồn mị gian phòng bên trong, các loại tình thú trong váy áo áo vứt bỏ trên mặt đất. Gian phòng trên bàn cùng trên kệ bày đầy nhiều loại công cụ, trong không khí tràn ngập dâm mỹ khí tức, từng tiếng yêu kiều phóng đãng âm thanh quanh quẩn tại gian phòng. Ma Tôn đại nhân, Ma Tôn đại nhân. Hồn mị toàn thân trần trụi nằm tại trên giường, trong ngực ôm thật chặt một cái có thêu Ninh Dạ Thần hình dạng ngang gối ôm. Một mặt vũ mị say mê, thật lâu trước đó, nàng lần thứ nhất chạm đến Ninh Dạ Thần, hút ăn một chút trên người hắn linh lực, lập tức liền bị thật sâu mê luyến. Kia là nàng chưa hề cảm nhận được khổng lồ bàng bạc linh lực. Nàng hút nam nhân khác linh lực lúc, cũng cảm giác là một cỗ dòng suối tràn vào nàng linh hải. Nhưng ở hút qua Ninh Dạ Thần linh lực lúc, lại phảng phất là một cỗ như hồng thủy không chút nào phân rõ phải trái tràn vào nàng linh hải. Không chỉ có linh lực bàng bạc dồi dào, tứ ngược linh lực còn đồng thời tàn phá lấy thân thể của nàng. Loại khoái cảm kia cùng đau đớn cùng tồn tại cảm giác, để đầu nàng một lần cảm nhận được như thế nào thỏa mãn. Đơn giản để nàng muốn ngừng mà không được. Không có bất kỳ người nào linh lực có thể cùng Ma Tôn đại nhân so sánh, cũng chỉ có Ma Tôn đại nhân có thể thỏa mãn nàng. Vừa nghĩ tới bây giờ Ninh Dạ Thần đã là bước vào chân thần cảnh, hồn mị liền càng thêm muốn ngừng mà không được, toàn thân khô nóng, liền hô hấp cũng không khỏi dồn dập, nếu như có thể hút một ngụm Ma Tôn đại nhân linh lực, nàng không dám tưởng tượng hẳn là a thỏa mãn. Hồn mị bò dậy, nhảy lên nở nang ngạo nhân thân thể mềm mại đi tới trước ngăn tủ, mở ra ngăn tủ cẩn thận chọn lựa nàng ở bên trong chân tàng đại bảo bối. Một lát sau, gian phòng bên trong vang lên trận trận hưng phấn vui vẻ yêu kiều âm thanh. Ngoài cửa sổ phản chiếu lấy một đường tới về lay động uyển chuyển cắt hình. Một đêm này, yêu kiều thanh triệt đêm chưa ngừng, phụ cận bên trong tất cả giống được cũng là trắng đêm chưa ngủ. Chương 632, phiên ngoại thiên u liên muốn ngủ đêm đêm chơi. Ngày nào, trong hoa viên, Lạc Hồng Dạ vui vẻ đi lại đu dây, bên cạnh hồn mị bọn người tiến đến bên cạnh nàng, vây quanh theo nàng chơi đùa, thỉnh thoảng đám người liền sờ sờ nàng kiều tiếu cái đầu nhỏ. Xoa bóp nàng non nớt tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn, truyền đến một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. U Liên cầm đao đứng tại cách đó không xa, xinh đẹp gương mặt bên trên hoàn toàn như trước đây nhìn không ra bất luận cảm tình gì ba động. nhưng nàng cặp kia tĩnh giật tĩnh mịch hai con ngươi lại là nhìn chăm chú vào đu dây bên trên Lạc Hồng Dạ. Lúc này, Dạ Thiên Thần chậm rãi đi tới U Liên bên cạnh, ánh mắt cũng nhìn chăm chú lên cách đó không xa vui vẻ vui đùa Lạc Hồng Dạ. Một cái từ trước đến nay sắc mặt lạnh lùng, tận hết chức vụ, một cái thì là hoàn toàn mặt đơ. Hai người đứng chung một chỗ, lẫn nhau không nói gì, bầu không khí cũng không khỏi lạnh một chút. Có lẽ theo người khác, bầu không khí lộ ra 10 phần ngưng trọng mà xấu hổ. Nhưng Dạ Thiên Thần cùng U Liên hai người tự thân là cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Cái này theo bọn hắn nghĩ là 10 phần bình thường. Giao lưu, U Liên, người không đi bồi tiểu công chúa chơi sao? Sau một lúc lâu về sau, Dạ Thiên Thần dẫn đầu hiếu kỳ mở miệng hỏi, cơ hồ tại tất cả cùng đi tiểu công chúa thời điểm. Hồn mị bọn người sẽ không kịp chờ đợi dính tại tiểu công chúa bên cạnh theo nàng chơi đùa. Cho dù là cuồng tù cùng hư gian quân bọn hắn cũng sẽ gia nhập trong đó. Thích hợp trêu chọc tiểu công chúa, nhưng U Liên mỗi một lần nhưng đều là mặt không thay đổi cầm đao đứng ở một bên. Chưa từng gia nhập trong đó, U Liên không trả lời ngay Dạ Thiên Thần vấn đề, mà là trầm mặc một lát sau hỏi ngược lại, vậy còn ngươi, ngươi không bồi tiểu công chúa sao? Chức trách của ta là thủ hộ tiểu công chúa an nguy, tự nhiên không thể lười biếng. Dạ Thiên Thần không chút do dự nhẹ nhàng trả lời, ta cũng thế. U Liên cũng đồng dạng trả lời, nhưng nàng ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Hồng Dạ thân ảnh, rất có trông mòn con mắt xu thế. Sau đó hai người liền không còn có nhiều lời qua một câu, bầu không khí lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Giữa hai người giao lưu từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua đối phương một chút, tựa như hai cây gỗ thẳng táp xử ở nơi đó không nhúc nhích. Tại cái này về sau, bất cứ lúc nào chỗ nào Lạc Hồng Dạ đi nơi nào, cách đó không xa cuối cùng sẽ thêm ra một bóng người xinh đẹp xa xa cầm đao đứng ở một bên. Một ngày này, Ninh Dạ Thần cùng Lạc Như Anh ôm Lạc Hồng Dạ ngồi tại một chỗ bên ven hồ nghỉ ngơi. U Liên thân ảnh giống như quỷ mị đứng ở một cây khô về sau, lộ ra nửa người xa xa nhìn chăm chú Lạc Hồng Dạ. Lạc Hồng Dạ ngồi tại Ninh Dạ Thần trong ngực, chú ý tới xa xa U Liên lúc, liền lộ ra như nguyệt nha vui vẻ nét mặt tươi cười chủ động phất phất tay. U tỷ tỷ, nghe được Lạc Hồng Dạ kêu gọi, U Liên không có ở lâu, cũng không có trả lời, không chút do dự xoay người rời đi, mỗi lần đều là dạng này, chỉ cần mỗi lần bị phát hiện, Lạc Hồng Dạ chủ động chào hỏi, U Liên liền sẽ không nói hai lời xoay người rời đi. Lạc Hồng Dạ thất lạc buông xuống cánh tay, nâng lên non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, có chút khổ sở mà hỏi, "Cha, U tỷ tỷ có phải hay không chán ghét Dạ Dạ a?" Làm sao lại thế, Dạ Dạ đáng yêu như thế, U Liên nàng làm sao lại chán ghét Dạ Dạ đâu. Ninh Dạ Thần vuốt vuốt Lạc Hồng Dạ cái đầu nhỏ an ủi. Vậy tại sao U tỷ tỷ nàng không để ý tới Dạ Dạ đâu? Lạc Hồng Dạ nghiêng cái đầu nhỏ lại hỏi, bởi vì ngươi U tỷ tỷ nàng a, vẫn luôn là dạng này. Ninh Dạ Thần bất đắc dĩ nói, nhưng trong lòng cũng nổi lên nói thầm, U Liên mặc dù từ trước đến nay kiệm lời ít nói, mặt không biểu tình, nhưng trước kia giống như cũng chưa từng có như thế thường xuyên xa xa trốn ở một bên nhìn trộm. Người thói quen a, kỳ quái. Lạc Như Anh nhìn một chút Ninh Dạ Thần trong ngực Lạc Hồng Dạ, lại nhìn phía đã đi xa U Liên, thần sắc như có điều suy nghĩ. U Liên, ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngươi luôn luôn núp ở phía xa đi theo tiểu công chúa bên người. Trong thư phòng, Nguyệt Thanh U nhẹ trao lại đạt đến lông mày, thần sắc bất mãn mà hỏi, tả hộ pháp đại nhân, thuộc hạ là muốn bảo hộ tiểu công chúa. U Liên mặt không biểu tình, có chút khom người trả lời, bảo hộ tiểu công chúa điểm ấy rất tốt, nhưng vì sao tiểu công chúa chủ động cùng ngươi chào hỏi? Ngươi lại bỏ mặc, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Vạn phần thật có lỗi, U Liên không có giải thích, mà là đem đầu buông xuống thấp hơn một chút nhận lầm. Nguyệt Thanh U cũng hoàn toàn đoán không ra U Liên đến cùng đang suy nghĩ gì. Cuối cùng chỉ là lạnh lùng nhắc nhở nói, lần này thì thôi, nhưng ngươi nếu là lại để cho tiểu công chúa khó qua, ta thế nhưng là sẽ không tha thứ cho ngươi. Dứt lời, Nguyệt Thanh U hai con ngươi đóng băng mấy phần, trong thư phòng không khí cũng không khỏi nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. U Liên có thể nói là 13 vị ma thần bên trong để nàng nhất bớt lo một trong mấy người. Bây giờ lại là làm ra loại này có sai lầm nàng ma thần thân phận hành vi, để nàng cảm thấy rất là thất vọng. Là, U Liên duy trì khom người cúi đầu tư thế đáp, lập tức chậm rãi thối lui ra khỏi thư phòng. Rời đi thư phòng về sau, U Liên đối diện liền đụng phải trong ngực ôm Lạc Hồng Dạ Lạc Như Anh. U Liên, thật là khéo, theo giúp ta cùng đi đi thôi. Lạc Như Anh cười khanh khách chào hỏi. Vâng, phu nhân, phu nhân mở miệng, U Liên tự nhiên không có bất kỳ cái gì cự tuyệt. Liền vội vàng khom người đáp ứng. Trên đường đi, U Liên như là đái đao thị vệ đi theo Lạc Như Anh bên cạnh. Đôi mắt thỉnh thoảng len lén đánh giá nàng trong ngực Lạc Hồng Dạ. U Liên, ngươi có phải hay không muốn cùng Dạ Dạ chơi? Lạc Như Anh vừa đi, vừa cười nhìn về phía U Liên hỏi, nàng chú ý tới, mấy ngày nay U Liên cuối cùng sẽ xa xa đứng ở một bên nhìn xem Lạc Hồng Dạ. Con mắt trực câu câu, nhưng là không lên trước gia nhập trong đó, trực giác nói cho nàng, có lẽ nàng kỳ thật cũng muốn gia nhập trong đó. Nghe được Lạc Như Anh hỏi thăm, U Liên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Như Anh. Mặc dù không nói gì, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng đôi mắt bên trong chợt lóe lên kinh ngạc cũng đã bán nàng. Giờ khắc này, Lạc Như Anh liền biết nàng đoán đúng, Dạ dạ nàng kỳ thật cũng rất muốn muốn cùng ngươi chơi. Đúng không dạ dạ, Lạc Như Anh đối ghé vào trong ngực Lạc Hồng Dạ cười khẽ hỏi. Lạc Hồng Dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn qua U Liên. Dạ dạ cũng muốn cùng U tỷ tỷ chơi. Ây, Lạc Như Anh chủ động đem trong ngực Lạc Hồng Dạ thoáng đưa tới U Liên trước người. Nghe được Lạc Hồng Dạ, U Liên trong lòng run sợ một hồi, trong mắt tỏa ra ánh sáng, đầy mắt còn kém đem khát vọng hai chữ viết tại trong mắt, nhưng vẫn là nhẫn nại lấy nhìn về phía Lạc Như Anh hỏi. Phu nhân, thật có thể chứ? Lạc Như Anh cười nhẹ nhẹ gật đầu. U Liên thận trọng tiếp nhận Lạc Hồng Dạ, hai con người chăm chú nhìn trong ngực tiểu khả ái, lấy dũng khí duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc nàng non nớt mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong mắt khó nén vẻ mừng rỡ, nàng rốt cục tự tay chạm đến đáng yêu công chúa nhỏ. Kỳ thật nàng vẫn luôn muốn bồi Lạc Hồng Dạ chơi, muốn xoa bóp khuôn mặt của nàng, nhưng nàng không biết nên làm sao dỗ tiểu hài tử vui vẻ. Hồn mị mấy người cũng thường xuyên nói qua nàng không thú vị. Giống nàng dạng này mặt không thay đổi người gia nhập trong đó, ngược lại thường xuyên sẽ để cho bầu không khí ngưng kết. Nàng không muốn bởi vì nàng mà quấy rầy đến Lạc Hồng Dạ hào hứng, cho nên nàng một mực chỉ dám xa xa trốn ở một bên quan sát. Bị phát hiện liền rời đi thì là đơn thuần bởi vì không có ý tứ. Chương 633, phiên ngoại thiên Lạc Như Anh muốn vụng trộm ra ngoài. Ma thần cung điện, trong tẩm cung, trên giường, Lạc Như Anh thân mang một tịch váy ngủ gối lên Ninh Dạ thần cánh tay, như là con thỏ nhu thuận rúc vào trong ngực của hắn. Thần sắc lại là dầu dĩ không vui. Nương tử, làm sao vậy? Không vui? Ninh Dạ thần nhẹ vỗ về Lạc Như Anh tơ lụa tóc bạc, cúi đầu hướng trong ngực Lạc Như Anh quan tâm nói. Phu quân, đã hơn mấy tháng, mỗi ngày chỉ có thể đợi tại ma thần cung nội ấn lúc bổ sung dinh dưỡng ấn lúc kiểm tra thân thể ấn. Lúc nghỉ ngơi, khi nhàn hạ cũng chỉ có thể tại ma thần cung nội đi lại. Thật nhàm chán, Lạc Như Anh khẽ thở dài một cái, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy u oán. Nàng đương nhiên biết Nguyệt Thanh U làm hết thảy an bài cũng là vì nàng cùng trong bụng hài tử tốt. Nhưng trong thời gian ngắn còn có thể tiếp nhận, sau thời gian dài, ngày qua ngày lặp lại thường ngày, thật sự là để nàng cảm thấy có chút nhàm chán, mỗi ngày không phải tiên kê canh, chính là các loại kỳ chân dị thú đại bổ huyết nhục. Nàng đều mau ăn mệt mỏi, vừa nghĩ tới khoảng cách nàng trong ngực hài tử xuất thế chí ít còn có nhiều năm. Nàng liền không khỏi phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Vất vả nương tử ngươi, nếu không để Thanh U nàng tại ma thần cung nội an bài cho ngươi một chút thú vị biểu diễn hoạt động. Ninh Dạ thần nghĩ nghĩ đề nghị, nhìn thấy lão bà giàu dĩ không vui, hắn tự nhiên cũng là không bỏ được. Lạc Như Anh do dự một lát, lập tức khe khẽ lắc đầu, thần sắc kiên định mà sung mãn mong đợi nhìn phía Ninh Dạ thần. Phu quân, nếu không chúng ta trực tiếp ra ngoài đi. Ra ngoài, Ninh Dạ thần thần sắc giật mình, sắc mặt khó xử nói ra, Thanh U nàng hẳn là sẽ không đồng ý ngươi ra ngoài. Ngô hừ, Lạc Như Anh nghe vậy, kiều mị liếc một cái Ninh Dạ thần, leo đến tai của hắn bờ nhỏ giọng vũ mị nói ra. Phu quân, ý của ta là chúng ta đừng nói cho Thanh U, vụng trộm ra ngoài, liền hai ta, dứt lời, Lạc Như Anh như cái muốn vụng trộm giấu giếm phụ mẫu ra ngoài hẹn hò thiếu nữ hoạt bát hướng phía. Ninh Dạ thần nháy nháy mắt, thần sắc tràn đầy chờ mong, nhìn qua một mặt mong đợi Lạc Như Anh, Ninh Dạ thần suy tư một lát, cuối cùng cắn răng trịnh trọng nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta liền vụng trộm ra ngoài. Hì hì, phu quân chờ ta một chút, ta đi thay quần áo. Lạc Như Anh vui vẻ nhẹ nhàng tại Ninh Dạ thần trên gương mặt hôn một cái. Sau đó không kịp chờ đợi bò lên giường tiến vào trong phòng tắm thay quần áo. Ninh Dạ thần từ trên giường ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mà cưng chiều nhìn qua không kịp chờ đợi Lạc Như Anh. Hắn vụng trộm mang theo Lạc Như Anh chạy ra ma thần ngoài cung. Việc này nếu như bị Nguyệt Thanh U biết, hắn nhất định thiếu không được bị nàng thuyết giáo dừng lại. Nhưng nhìn thấy vui vẻ không thôi lão bà, dừng lại thuyết giáo tựa hồ cũng không có gì, lại nói hắn cũng hoàn toàn chính xác thật lâu không hề đơn độc cùng lão bà ra ngoài rồi. Cùng lắm thì chính là nghiêm túc chịu bỗng nhiên răn dậy mà thôi. Lão bà vui vẻ trọng yếu nhất, lại nói, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ bị phát hiện. Trong lòng quyết định, Ninh Dạ thần cũng không do dự nữa, vội vàng từ trên giường bò xuống, bắt đầu chọn lựa thích hợp quần áo tiến hành ngụy trang. Dù sao hai người là muốn đi Vĩnh Dạ quân thành trên đường phố dạo phố vụng trộm hẹn hò. Lấy bọn hắn một cái ma tôn phu nhân thân phận. Nếu là không ngụy trang một chút thân phận, đoán chừng ra mặt liền bị nhận ra, trừ cái đó ra, trong thành các nơi chỗ tối trải rộng bóng đen người hầu thân ảnh. Vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, Nguyệt Thanh U bên kia chỉ sợ trước tiên liền sẽ nhận được tin tức. Vì không bị phát hiện thân phận ngụy trang là cần thiết. Không bao lâu, Ninh Dạ thần đổi lại một thân mộc mạc quần áo, buộc chặt tóc dài, đeo lên khăn trùm đầu, cuối cùng đem một vòng râu ria dán vào miệng chung quanh. Nghiễm nhiên hóa thân thành một vị không đáng chú ý nam tử trung niên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Nương tử, chuẩn bị xong chưa? Tốt phu quân. Lạc Như Anh từ trong phòng tắm đi ra, rủ xuống bên hông tóc bạc đuôi ngựa nhiễm đến đen nhánh. Một thân giữ mình nam trang, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên mang lên trên một bộ kính mắt. Nhìn tựa như một vị nhẹ nhàng nho nhã nho sinh, Ninh Dạ Thần cùng Lạc Như Anh hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức lẫn nhau cũng nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, phu quân, ngươi đó là cái gì cách ăn mặc? Nương tử, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói là phu, ngươi nghĩ như thế nào đến nữ giả nam trang? Ai nha, dạng này không phải càng không dễ dàng bị phát hiện mà. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lạc Như Anh đi lên trước kéo lại Ninh Dạ Thần cánh tay, hưng phấn nói, không chỉ có là bởi vì có thể đã lâu ra Ma Thần Cung hít thở không khí, càng có một loại cõng Nguyệt Thanh U lén đi ra ngoài mạo hiểm kích thích cảm giác. Bóng đen, để phòng vạn nhất, rời đi trước Ninh Dạ Thần mở miệng kêu gọi nói, thoại âm rơi xuống, bóng đen lập tức từ dưới chân trong bóng tối chui ra, quấn đến trên thân Ninh Dạ Thần. Phu quân, ngươi gọi bóng đen làm cái gì? Lạc Như Anh nghi hoặc hỏi. Nương tử, ngươi liền xem trọng a. Ninh Dạ Thần hướng về phía Lạc Như Anh cười thần bí, lập tức đối bóng đen phân phó nói, bóng đen, biến ảo thành ta bộ dáng. Hưu, đạt được Ninh Dạ Thần mệnh lệnh, bóng đen từ trên thân Ninh Dạ Thần tách rời, ngay trước Lạc Như Anh mặt đem bóng ma ngưng tụ thành cùng Ninh Dạ Thần chờ cao lớn nhỏ dáng người, dáng vẻ, sau đó dần dần hiện ra quần áo cùng ngũ quan, vẻn vẹn chỉ một lát sau, bóng đen liền hoàn toàn biến ảo thành Ninh Dạ Thần bộ dáng. Thật giả Ninh Dạ Thần đứng chung một chỗ, liền xem như Lạc Như Anh, chỉ dựa vào mắt thường trong lúc nhất thời cũng là khó mà phân biệt. Ma Tôn đại nhân, phu nhân, bóng đen có chút khom người ân cần thăm hỏi nói, thanh âm cùng Ninh Dạ Thần không khác chút nào, liền ngay cả khí chất đều bắt chước được một hai. Phu quân, ngươi đây là? Lạc Như Anh tựa hồ đoán được cái gì, mặt mũi tràn đầy sùng bái bội phục nhìn phía Ninh Dạ Thần. Xem ra nương tử ngươi đã biết. Ninh Dạ Thần cười đắc ý, khẽ gật đầu một cái, không sai, một hồi chúng ta rời đi về sau, liền để bóng đen hóa thành ta bộ dáng lưu tại trong tẩm cung, thuận tiện phụ trách chiếu cố Dạ Dạ. Hừ hừ, vẫn là phu quân ngươi nghĩ chu đáo. Lạc Như Anh cười giả dối, vui vẻ tán dương, bị lão bà đại nhân tán dương sùng bái, chắc hẳn vô luận nam nhân kia đều là không cách nào cự tuyệt. Ninh Dạ Thần kiêu ngạo đắc ý nhếch lên cái mũi, trong lòng rất là hưởng thụ, lập tức đối bóng đen dặn dò, bóng đen, ta cùng Như Anh không có ở đây trong lúc đó, nơi này liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, nếu như Thanh U tới, nhất định không thể bị nàng phát hiện. Dứt lời, Ninh Dạ Thần ôm bên cạnh Lạc Như Anh, lặng yên không tiếng động dùng đầu ngón tay rạch ra bên trong căn phòng hư không, im ắng trốn vào hư không trong cái khe biến mất, đợi khe hở khép lại, tẩm cung lần nữa lâm vào lờ mờ yên tĩnh, lão lưỡng khẩu cứ như vậy len lén rời đi Ma Thần Cung. Lờ mờ vắng vẻ gian phòng chỉ còn lại có đang ngủ say Lạc Hồng Dạ cùng hóa thành Ninh Dạ Thần bộ dáng bóng đen. Bóng đen nhìn một chút ngủ say Lạc Hồng Dạ, lại nhìn một chút bên ngoài tẩm cung phương hướng, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, vạn nhất Nguyệt Thanh U thật tới, nó làm như thế nào ngụy trang mới có thể không bị phát hiện? Ma Tôn đại nhân, cái này có chút khó a. Chương 634, phiên ngoại thiên, Lạc Như Anh muốn vụng trộm ra ngoài. Đêm khuya, Vĩnh Dạ Quân Thành trên đường phố, một đôi kỳ quái tổ hợp một nháy mắt dẫn tới trên đường phố vô số người chú mục. Một cái tuấn tiếu phi phàm nho sinh, thiếu niên, thân mật kéo một cái nhìn chẳng phải trung niên nam tử trung niên. Trong lúc nhất thời, trên đường phố vô luận nam nữ già trẻ, cũng không khỏi ghé mắt nghi hoặc, mặt lộ vẻ chấn kinh. Trước mặt mọi người, hai tên nam tử ấp ấp ôm một cái, còn thể thống gì, giản, đơn giản đồi phong bại tục, thế phong Nhật hạ a. Không dám tưởng tượng, loại sự tình này đúng là phát sinh ở ta mãnh nam như mây ma giới bên trong. Thật sự là thời gian tốt, cái gì đam mê đều lưu hành đi lên à, dĩ vãng ma giới bên trong, căn bản là không gặp được loại này cảnh sắc. Đối mặt mọi người chung quanh ánh mắt khiếp sợ, Lạc Như Anh xem thường, vui vẻ đắm chìm trong chạy ra Ma Thần Cung trong vui sướng bên trong. Cảm thụ được trên đường phố náo nhiệt ồn ào không khí, đây chính là nàng cùng Ninh Dạ Thần hai người thời gian qua đi đã lâu đi ra ngoài, âm thầm hai người hẹn hò. So sánh Lạc Như Anh lòng tràn đầy mừng rỡ, Ninh Dạ Thần thì là đầy bụng lo lắng cùng bất đắc dĩ. Là hắn biết có thể như vậy, vốn nghĩ che giấu tung tích, không làm người khác chú ý, kết quả ngược lại tốt, lần này ngược lại giống như càng thêm để người chú ý. Không cần thả ra thần thức, hắn liền đã phát giác âm thầm chí ít hơn 10 vị bóng đen người hầu để mắt tới hai người bọn họ. Đoán chừng Nguyệt Thanh U bên kia chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Không biết nàng có thể hay không đoán ra hai người bọn họ thân phận. Nếu như Nguyệt Thanh U đi tẩm cung xác nhận, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở bóng đen có thể lừa dối qua quan. Mặc kệ như thế nào, ra đều đi ra, cái khác lo lắng đều ném đến sau đầu. Trước mắt trọng yếu nhất chính là bồi lão bà vui vẻ. Quyết định về sau, Ninh Dạ Thần không nghĩ nhiều nữa, lôi kéo Lạc Như Anh cùng nhau chui vào náo nhiệt đường đi bên trong. Cùng lúc đó, trong thư phòng, một đạo hắc ảnh từ nơi hẻo lánh trong bóng tối nổi lên. Quỳ một chân trên đất, xoa ngực cúi đầu báo cáo, Tả hộ pháp đại nhân, trong thành xuất hiện hai tên nhân vật khả nghi, trước mắt còn không biết đối phương thân phận, thuộc hạ không cách nào nhìn thấu tu vi, thuộc hạ đã ra lệnh cho thủ hạ giám thị bí mật đi theo chờ Tả hộ pháp đại nhân ngài chỉ lệnh. Hai cái không biết tu vi nhân vật khả nghi, Nguyệt Thanh U nghe vậy, nhẹ trao lại đạt đến lông mày, yên lặng buông xuống trong tay ngọn bút, lập tức liền nghĩ đến cái gì thẳng đến tẩm cung. Vĩnh Dạ Quân Thành tất cả mọi người trên cơ bản nàng đều điều tra rõ ràng. Bỗng nhiên thêm ra hai cái chưa bao giờ thấy qua, đồng thời để bóng đen người hầu đều không thể nhìn thấu tu vi người. Rất khả nghi, đông đông đông, Ma Tôn đại nhân, phu nhân, đêm khuya quấy dày, bên ngoài tẩm cung, Nguyệt Thanh U đoan trang lấy dáng người, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, gian phòng bên trong, nghe được Nguyệt Thanh U thanh âm, bóng đen trong nháy mắt, giật nảy mình, bàn tay trực tiếp nhét vào trong mồm, xong, Nguyệt Thanh U nàng thật đi tìm tới, nó nên làm cái gì, vờ ngủ không để ý tới, khẳng định không được, một cái chân thần, một cái tuyệt tiên có thể nghe không được tiếng đập cửa, không để ý tới khẳng định một chút liền bại lộ, bên ngoài tẩm cung, thật lâu không có chờ đến mở miệng, Nguyệt Thanh U có chút nheo lại hai con ngươi, là Thanh U à, đã trễ thế như vậy có chuyện gì, ngay tại Nguyệt Thanh U chuẩn bị mở miệng mở cửa lúc, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Ninh Dạ Thần, ngăn ở cổng hỏi, nhìn thấy Ninh Dạ Thần xuất hiện, Nguyệt Thanh U nhẹ trao lại đạt đến lông mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Ma Tôn đại nhân nguyên lai tại gian phòng, nàng hiểu lầm, đêm khuya quấy giày Ma Tôn đại nhân, ta là tới xác nhận một sự kiện, xem ra tựa hồ là ta hiểu lầm, ta coi là ngài mang theo phu nhân vụng trộm chạy ra cung nữa nha. Nguyệt Thanh U hai con ngươi gắt gao nhìn chăm chú Ninh Dạ Thần, mặt lộ vẻ cười khẽ nói, ha ha ha, ngươi nói cái gì đó Thanh U, bản tôn làm sao lại ngay tại lúc này mang như anh nàng chạy đến ngoài cung đi đâu? Vì không bị nhìn ra mánh khóe, Ninh Dạ Thần cố gắng bảo trì trấn định, mặt lộ vẻ cười khẽ, đáng tiếc ám ảnh nhất tộc là không có dịch thể, nếu không giờ phút này phía sau lưng của nó tất nhiên bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Xem ra tựa hồ thật là ta hiểu lầm, đưa mắt nhìn một lát, Nguyệt Thanh U có chút khom người, áy náy nói, không sao, nếu như không có chuyện khác, ta trước hết nghỉ ngơi. Bóng đen âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn khép lại cửa phòng lúc, nhưng lại bị Nguyệt Thanh U một tay đè lại cửa phòng. Chờ một chút, Ma Tôn đại nhân, không biết phu nhân nghỉ ngơi sao? Có thể quấy giày một chút, để nàng tới gặp ta. Ta có việc tìm nàng. Nguyệt Thanh U lạnh lùng nhìn chăm chú, Ninh Dạ Thần, cười hỏi, bóng đen, như anh nàng nghỉ ngơi, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi gọi nàng. Bóng đen ngượng ngùng cười một tiếng, nhẹ hợp cửa phòng, quay người đi trở về trong phòng. Một lát sau, cửa phòng lần nữa mở ra, Lạc Như Anh đi tới Nguyệt Thanh U trước người. Thanh U, muộn như vậy ngươi có chuyện tìm ta sao? Nguyệt Thanh U ngắm nhìn sau lưng Lạc Như Anh đen nhánh an tĩnh tẩm cung, nheo lại hai con ngươi, tiếp tục mỉm cười nói, Ma Tôn đại nhân đâu? Để hắn cũng cùng nhau tới đây đi. Bóng đen nghe nói như thế, bóng đen rốt cuộc không kềm được, thần sắc lập tức khẽ giật mình, yên lặng nuốt một cái yết hầu. Thanh U, Dạ Thần hắn đang bồi hài tử đâu? Ha ha ha ha ha, bóng đen ý đồ kiếm cớ cứu vãn nói, nhưng mà nghênh đón nó chỉ còn lại Nguyệt Thanh U ánh mắt lạnh như băng. Bóng đen, ngươi là mình biến trở về đi, vẫn là chờ ta mở miệng, ta để ngươi trông coi phu nhân, bồi tiếp tiểu công chúa, ngươi chính là làm như thế. Bóng đen, thật có lỗi, việc đã đến nước này. Bóng đen yên lặng biến ảo về tiểu hắc miêu, nhu thuận áy náy nằm trên đất, Ma Tôn đại nhân, xin lỗi rồi, nó thật không có cách nào đồng thời biến ảo thành hai người a. Nguyệt Thanh U lạnh lùng liếc qua trên đất bóng đen, cất bước đi vào trong tẩm cung. Trên giường, ngoại trừ yên tĩnh ngủ say Lạc Hồng Dạ bên ngoài, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Quả nhiên, giờ phút này nàng đã biết kia hai cái nhân vật khả nghi là ai. Vậy mà cõng nàng vụng trộm chạy ra ngoài cung, Nguyệt Thanh U đạt đến lông mày nhíu chặt, cái trán không khỏi có chút run rẩy, rất muốn lập tức liền đi đem người sách trở về, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Gần nhất phu nhân xác thực trong cung đợi đến dầu dĩ không vui, muốn ra ngoài giải sầu một chút cũng có thể lý giải. Nàng chỉ là có chút sinh khí hai người cố ý giấu giếm nàng vụng trộm đi ra ngoài. Thôi, ngẫu nhiên để phu nhân cùng Ma Tôn đại nhân hai người ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Truyền ta lệnh, không cần để ý hai người kia, cũng không cần quấy rầy hai người kia, đêm nay để trong thành đường đi càng náo nhiệt một chút đi. Nguyệt Thanh U đối theo sau lưng bóng đen người hầu phân phó nói. Rõ, bóng đen người hầu lĩnh mệnh, cấp tốc trốn vào trong bóng tối biến mất. Sáng sớm hôm sau thời khắc, trong tẩm cung, một đạo hư không vết nứt lặng yên vỡ ra tới. Ninh Dạ Thần nắm Lạc Như Anh vụng trộm về tới trong tẩm cung. Chơi đùa một đêm, hai người cũng là vừa lòng thỏa ý. Bất quá khi vượt qua hư không vết nứt rơi xuống đất một khắc này, Ninh Dạ Thần cùng Lạc Như Anh hai người nụ cười trên mặt lập tức liền đọng lại. Một thân ảnh sớm đã tại trong tẩm cung xin đợi đã lâu, Ma Tôn đại nhân phu nhân chơi đến còn vui vẻ. Nguyệt Thanh U duy trì đoan trang yêu nhã dáng người ngồi tại cuối giường, mặt lộ vẻ hòa ái mỉm cười, mặt đối mặt nhìn chăm chú Ninh Dạ Thần cùng Lạc Như Anh hai người. Tại hai đầu gối của nàng bên trên, bóng đen hóa thành tiểu hắc miêu nhu thuận nằm sấp trên chân, một cử động cũng không dám, ánh mắt áy náy nhìn phía Ninh Dạ Thần, phảng phất là đang nói, Ma Tôn đại nhân, ta có lỗi với ngài. Ninh Dạ Thần biết hết thảy đều đã bại lộ. Một ngày này, Ninh Dạ Thần duy trì đoan chính tư thế ngồi, lấy cực kỳ chính xác nhận lầm thái độ tại trong tẩm cung tiếp nhận Nguyệt Thanh U thao thao bất tuyệt thuyết giáo. Chương 635, phiên ngoại thiên lạc ti chân diện mục. Ngày nào lệ cũ ma thần hội nghị kết thúc, Dạ Thiên Thần đám người lục tục ngo ngoe từ trong ma thần điện đi ra. Lạc Ti kéo lấy một đầu dài dòng xinh đẹp mái tóc từng bước một dẫm lên bậc thang hướng phía dưới. Đi đến, rậm rạp dài dòng sợi tóc cơ hồ hoàn toàn đưa nàng cả người bao khỏa tại trong đầu tóc. Hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt, cả người từ trong ra ngoài tản ra một cỗ âm trầm khí tức, để cho người ta khó mà tới gần. Đột nhiên, không biết là bàn chân không cẩn thận đạp hụt, vẫn là không cẩn thận dẫm lên tóc, Lạc Ti bỗng nhiên chúi về phía trước một cái đối diện cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Xích Hoán đám người cơ hồ đều trong cùng một lúc dừng bước, một mặt im lặng nhìn qua lỗ mãng Lạc Ti, đối với lại bỗng nhiên đấu vật Lạc Ti, đám người sớm đã thành thói quen, bởi vì dài dòng tóc hoàn toàn che đậy tầm mắt, cho nên tại Lạc Ti trước mắt ngoại trừ sợi tóc bên ngoài, là cái gì cũng không nhìn thấy, tựa hồ chỉ có khi tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm nàng mới có thể thả ra thần thức. Dựa vào thần thức hành tẩu cùng điều khiển sợi tóc, bình thường hoàn toàn là đơn thuần dựa vào đối ma thần cung quen thuộc tại mù quáng đi đường. Bởi vậy đụng vào cái gì trên cành cây, trên mặt bàn, trên cửa chính, từ trên bậc thang lăn xuống đến cái gì, cũng là thường có phát sinh. Lạc Ti ra hỏa này cũng thật sự là kỳ quái. Hồn mị chậm rãi đi đến Xích Hoán bên cạnh, tại sau lưng nhìn chăm chú từ dưới đất bò dậy thân Lạc Ti thầm nói. Xích Hoán tức giận trợn nhìn một chút bên cạnh Hồn mị. Người ta lại kỳ quái, có thể có ngươi kỳ quái, ngươi làm sao có ý tứ nói người khác, ta rất hiếu kỳ, các ngươi nói, Lạc Ti ra hỏa này đến cùng hình dạng thế nào? Hồn mị nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng phía Xích Hoán đám người hiếu kỳ hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức đều ngây ngẩn cả người, tại Lạc Ti cũng bị Ma Tôn đại nhân thu nhập dưới trướng về sau. Bọn hắn liền xem như quen biết, nhưng Lạc Ti mãi mãi cũng là xóa một đầu rậm rạp mái tóc. Đến nay bọn hắn cũng còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lạc Ti chân diện mục. Lạc Ti cùng U Liên đều là thuộc về kiệm lời ít nói loại hình, nhưng U Liên là đơn thuần mặt đơ, nội tâm kỳ thật tương đương sinh động, mà Lạc Ti thì là khí chất âm trầm, bình thường cũng là tìm nơi hẻo lánh ngồi không thích nói chuyện, để cho người ta vô cùng khó mà tiếp cận. Trước đó đám người cũng đều không có để ý qua, bỗng nhiên bị Hồn mị đề như thế đầy miệng, đám người bỗng nhiên đều bị treo lên lòng hiếu kỳ, các ngươi có ai gặp qua Lạc Ti dáng vẻ sao? Hồn mị đảo mắt đám người hỏi, đám người hai mặt nhìn nhau, một trận trầm mặc, không cần nói cũng biết. Hừ, liền cái đầu kia phát nữ có gì đáng xem, đẹp hơn nữa, cũng không có bản tiểu thư đẹp mắt. Viêm Lị Lị trêu chọc mái tóc, tóc hất lên, tự tin tuyên bố nói, đối với Viêm Lị Lị mê chi tự tin, đám người không chút nào để ý, ánh mắt một đôi, lẫn nhau ngầm hiểu, lặng lẽ theo tới Lạc Ti sau lưng, rất nhanh, bám theo một đoạn về sau, đám người lặng lẽ meo meo từ một chỗ mái hiên sau lộ đầu ra. Viêm Lị Lị cũng tò mò gia nhập ở trong đó, cho nên, muốn như thế nào mới có thể để cho Lạc Ti chủ động lộ ra mặt đến. Xích Hoán đặt câu hỏi, đám người một trận trầm mặc, từng cái thần sắc trầm tư, cuồng tù không thích nhất chính là động não, Bảo Tì Khí mở miệng nói, thật phiền phức, dứt khoát trực tiếp đi lên đè lại nàng, lại đem tóc nàng vén lên không phải tốt, ha ha, Lạc Ti tên kia tóc ngươi cũng dám đụng, tay không muốn, coi chừng Lạc Ti đem ngươi cắt khối, cuồng tù thoại âm rơi xuống, lập tức liền vinh lấy được đám người dừng lại công kích xem thường. Cuối cùng Xích Hoán vẫn không quên bổ sung một câu, ngươi thật là một chút cũng không trông cậy được vào, phế vật. A, ngươi nói cái gì? Lão tử bóp chết ngươi! Cuồng tù lập tức nổi giận, lập tức liền cùng Xích Hoán bóp đến cùng một chỗ. Đến a, thử một chút, lão nương chả lẽ lại sợ ngươi? Xích Hoán không chút nào chịu thua, một tiếng kiều giận đáp lại cuồng tù. Hai người hai tay mười ngón đan sen, cái trán va vào nhau, lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ căm tức nhìn đối phương. Nghiễm nhiên một bộ làm thịt ánh mắt của ngươi. Được rồi, hai người các ngươi yên tĩnh một điểm. Một hồi bị phát hiện, Lạc Ti tên kia tiến trong bồn tắm. Đến cơ hội. Hồn mị hưng phấn chỉ cách đó không xa nói, đám người đình chỉ cãi lộn, phóng tầm mắt nhìn tới, vừa mới bắt gặp Lạc Ti quay người đi vào cung trong một chỗ trong bồn tắm. Tiến vào trong bồn tắm dù sao cũng nên cởi quần áo, dù sao cũng nên gội đầu đi, đây chính là cái tuyệt hảo cơ hội, hừ tiếp xuống liền giao cho ta a. Hồn mị từ trên mái hiên đứng người lên, kiêu ngạo hếch nở nang hai ngọn núi, theo sát Lạc Ti tiến vào trong bồn tắm. Trong bồn tắm, nóng hôi hổi, hơi nước quanh quẩn, Lạc Ti ngồi tại bể tắm bên ngoài. Một bên cầm nước nóng dội lên trên đầu, một bên tỉ mỉ cắt tỉa mái tóc. Hồn mị bọc lấy khăn quàng cổ đi tới, nhìn như tùy ý ngồi xuống Lạc Ti bên cạnh, ánh mắt lại là thời khắc bí mật quan sát lấy Lạc Ti. Nhưng mà mặc kệ Hồn mị đổi thành cái gì góc độ, Lạc Ti dài dòng mái tóc từ đầu đến cuối rủ xuống trước người. Đừng nói mặt, liền thân thể đều bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Hồn mị thậm chí đều đã đem mặt tiến tới Lạc Ti trước người. Lạc Ti ngẩng đầu nhìn một chút trước người Hồn mị, lập tức không chút nào để ý xoay người bước vào trong bồn tắm. Đem toàn bộ người ngâm vào trong nước hồ, đầu đầy rối tung mái tóc lập tức tại trong nước hồ khuếch tán ra đến. Từng sợi màu xanh sẫm sợi tóc dập dờn ở trên mặt nước, cơ hồ bao trùm toàn bộ bể tắm, cơ hội tốt, tóc đều ở trên mặt nước nhộn nhạo lên, mặt kia bàng chẳng phải không có bất kỳ cái gì che đậy. Hồn mị vứt bỏ trên thân khăn quàng cổ, cất bước bước vào trong bồn tắm, chui vào đáy nước ý đồ từ dưới nước thăm dò Lạc Ti khuôn mặt. Nhưng mà lặn xuống nước, đập vào mắt lại là lít nha lít nhít vô số phiêu đãng dưới đáy nước sợi tóc. Sợi tóc cơ hồ lấp kín bể tắm, căn bản không nhìn thấy một điểm, gia hỏa này tóc cũng quá rậm rạp đi, quá làm cho người ta hâm mộ. Một lát sau, hồn mị ủ rũ cúi đầu về tới Xích Hoán đám người bên cạnh. Thế nào? Xích Hoán đám người hiếu kỳ hỏi. Hồn mị bất đắc dĩ lắc đầu. Không được, Lạc Ti tên kia liền xem như tắm rửa cũng là che đến kín mít. Căn bản không nhìn thấy. Xích Hoán đám người nghe vậy, không khỏi lâm vào khó xử. Ngay cả tắm thời điểm đều không nhìn thấy Lạc Ti khuôn mặt. Còn có cái gì thời điểm có thể có cơ hội nhìn thấy đâu? Hồn nị tỷ, các ngươi đang làm gì đó? Đúng lúc này, một đạo non nớt mềm nhu giọng dịu dàng từ hồn mị đám người sau lưng vang lên. Trong tay chính liếm láp kem ly Lạc Hồng Dạ thiên chân khả ái đứng ở đám người sau lưng. Hồn mị đám người đang muốn hướng Lạc Hồng Dạ giải thích. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng, bọn hắn đi, Lạc Ti chưa hẳn nguyện ý lộ ra chân dung, nhưng nếu là tiểu công chúa đi, kia Lạc Ti nhất định sẽ không cự tuyệt. Thử hỏi ai sẽ cự tuyệt đáng yêu mê người tiểu công chúa đâu? Dạ dạ a, ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi Lạc tỷ tỷ nàng hình dạng thế nào? Ngươi còn không có gặp qua a? Hồn mị đem Lạc Hồng Dạ ôm đến trước người, chỉ từ trong bồn tắm đi ra Lạc Ti mê hoặc nói. Nghĩ, Lạc Hồng Dạ nghe xong, mắt to lập tức tràn ngập tò mò. Xong rồi, hồn mị vũ mị cười một tiếng, buông xuống Lạc Hồng Dạ khích lệ nói, đi thôi tiểu công chúa, đi lên nói cho Lạc tỷ tỷ nàng, nói ngươi muốn nhìn một chút bộ dáng của nàng. Lạc Hồng Dạ dẫm lên bàn chân nhỏ vui vẻ chạy về phía Lạc Ti. Hồn mị bọn người núp ở phía sau phương, âm thầm thật chặt nhìn chăm chú lên Lạc Ti nhất cử nhất động. Chỉ gặp Lạc Hồng Dạ tựa hồ nói với Lạc Ti cái gì. Lạc Ti do dự một lát sau đem đầu ngả vào Lạc Hồng Dạ trước người, nhẹ nhàng trêu chọc mở ngăn tại trước người dài dòng mái tóc. Mà Lạc Hồng Dạ nhỏ nhắn xinh xắn dáng người vừa lúc chặn hồn mị đám người tầm mắt. Bên mặt lại vẫn như cũ bị mái tóc cản trở, cái gì cũng không nhìn thấy. Hồn mị đám người gấp xoay quanh, nhưng lại không có gì biện pháp. Không bao lâu, Lạc Hồng Dạ lại vui vẻ chạy trở về hồn mị đám người trước người. Sao, thế nào, tiểu công chúa, Lạc tỷ tỷ nàng hình dạng thế nào? Hồn mị đám người vây tới, không kịp chờ đợi hỏi. Ngô Ân, Lạc Hồng Dạ nghiêng cái đầu nhỏ suy tư một lát, lập tức bẻ ngón tay nhu nhu cười nói. Một cái lỗ mũi, hai con mắt, còn có một cái vả miệng. Hồn mị đám người im lặng. Đây không phải nói cùng không nói đồng dạng, cho nên Lạc tỷ nàng đến cùng dáng dấp ra sao a? Chương 636, phiên ngoại thiên làm cho người sợ trăng thanh u. Ma thần cung, trong thư phòng, các ngươi gần nhất là chuyện gì xảy ra? Là quá an nhàn, vẫn là ta quá lâu không có trừng phạt qua các ngươi? Các ngươi cũng bắt đầu lười biếng rồi. Nhìn xem các ngươi phụ trách lãnh địa, ta dự tính yêu cầu sản lượng không có đạt tiêu chuẩn, yêu cầu khai thác khu vực cũng không có đúng hạn hoàn thành. Xa xôi chi địa ma thú quấy nhiễu vấn đề đến bây giờ còn có bóng đen người hầu hướng ta báo cáo. Thậm chí, có địa phương vậy mà công nhiên xuất hiện cản đường cướp bóc đạo phỉ. Thế nào, những vấn đề này cũng cần ta đến cho các ngươi xử lý sao? Tại Ma Tôn đại nhân thống trị dưới, ta không cho phép xuất hiện những này đạo phỉ giặc cỏ. Tuyệt không cho phép. Trong thư phòng, Nguyệt Thanh U ngồi có trong hồ sơ trước bàn, thần sắc băng lãnh nhìn chăm chú ở đây Dạ Thiên Thần đám người. Lời nói băng hàn nhắc nhở nói, quá làm cho nàng thất vọng. Nàng nguyên bản liền muốn phụ trách xử lý các giới đưa tới một đống lớn hồ sơ phê duyệt cùng xử lý. Công việc bình thường liền đã bận bịu túi bụi, bây giờ ma giới bên trong vậy mà cũng phát sinh nhiều như vậy vụn vặt sự vụ ném cho nàng xử lý. Thật là không có một cái nào để nàng bớt lo. Đối mặt Nguyệt Thanh U phát biểu, Dạ Thiên Thần đám người tập thể lấy nhận lầm thái độ nhu thuận cúi thấp đầu. Sửng sốt một câu cũng không dám nhiều lời, liền ngay cả bình thường yêu miệng tiện một chút, nhất định phải phản bác một câu chịu hạ đau hồn mị cũng là nửa chữ không dám nói. Lúc đầu loại chuyện nhỏ nhặt này bình thường tối đa cũng chính là phê bình hai câu coi như xong. Vừa lúc Nguyệt Thanh U gần nhất bởi vì vội vàng phải xử lý các giới các loại sự vụ, mỗi ngày đều phi thường bận rộn, cho nên mấy ngày nay tính tình cũng không tốt lắm, có thể nói những chuyện nhỏ nhặt này cũng đúng lúc đụng phải trên họng súng. Tự nhiên là trêu đến Nguyệt Thanh U nổi giận, Tả Hộ Pháp đại nhân nổi giận, hậu quả rất đáng sợ, đám người chỉ dám cúi thấp đầu, nhu thuận nhận lầm, tiếp nhận phê bình, kể từ hôm nay, nên nắm chặt sự tình nắm chặt đều cho ta hoàn thành. Nên bắt người bắt, nên chôn người cũng cho ta nên chôn, mấy ngày nữa nếu là vấn đề còn không có giải quyết, ta liền giải quyết các ngươi. Còn có, các ngươi nộp lên sự vụ bảng báo cáo lộn xộn không chịu nổi, khó coi, đều đánh cho ta trở về viết lại, trễ nhất ngày mai, cho ta một lần nữa nộp lên. Dứt lời, Nguyệt Thanh U cầm trong tay hồn mị trước mọi người nộp lên các lĩnh địa sự vụ bảng báo cáo biến thành cho tàn, là, hồn mị đám người yên lặng nuốt một cái ngụm nước bọt. Rất cung kính cúi đầu khom lưng, thận trọng thối lui ra khỏi thư phòng. Lúc gần đi, đám người sửng sốt một điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Nhìn ra được, Tả Hộ Pháp đại nhân lần này rất tức giận, đám người sợ đi lại phát ra một điểm thanh âm mà bị giận chó đánh mèo. Đợi tất cả mọi người rời khỏi thư phòng về sau, Nguyệt Thanh U khẽ thở dài một hơi, tiếp tục vùi đầu phê duyệt lên các giới đưa tới sự vụ. Lạc Như Anh ôm Lạc Hồng Dạ đứng tại thư phòng ngoài cửa sổ. Vừa lúc đem mới một màn đều thu hết vào mắt, mẫu thân, Nguyệt tỷ tỷ giống như rất tức giận a. Lạc Hồng Dạ ngồi tại Lạc Như Anh trong ngực, nghiêng đầu sang chỗ khác đối nàng rụt rè nói, Nguyệt Thanh U từ trước đến nay tại Lạc Hồng Dạ trước mặt đều là vô cùng ôn nhu hòa ái. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Thanh U tức giận như vậy dáng vẻ. Đúng vậy a, Lạc Như Anh ngượng ngùng cười nói, xa xa cảm nhận được Nguyệt Thanh U lửa giận, ngay cả nàng đều không khỏi cảm nhận được một tia áp lực. Phải biết khí chàng toàn bộ triển khai Nguyệt Thanh U thế nhưng là ngay cả Ninh Dạ Thần nàng đều có thể thuyết giáo cả ngày, mẫu thân, có biện pháp nào có thể làm cho Nguyệt tỷ tỷ vui vẻ sao? Nhìn qua cau mày, thần sắc hơi có mỏi mệt Nguyệt Thanh U, Lạc Hồng Dạ khuôn mặt nhỏ chờ đợi nhu nhu hỏi, Lạc Như Anh thần sắc trầm ngâm, lập tức nghĩ tới điều gì, đôi mắt sáng lên, tiến tới Lạc Hồng Dạ bên tai nhỏ giọng dặn dò, Dạ Dạ, ngươi một hồi trở ra làm như thế, a úp, mẫu thân, dạng này thật có thể để Nguyệt tỷ tỷ nàng vui vẻ sao? Lạc Hồng Dạ nghe nói, mắt to tràn đầy nghi hoặc, yên tâm, người Nguyệt tỷ tỷ nàng nghe được, nhất định sẽ rất vui vẻ, đi thôi, Lạc Như Anh vuốt vuốt Lạc Hồng Dạ cái đầu nhỏ, đưa nàng từ trong ngực nhẹ nhàng bỏ trên đất, Lạc Hồng Dạ không do dự, dẫm lên bàn chân nhỏ liền đẩy cửa tiến vào trong thư phòng. Nghe được đẩy cửa âm thanh, Nguyệt Thanh U nhăn lại đạt đến lông mày, ngẩng đầu nhìn đến người là Lạc Hồng Dạ về sau, lập tức lại lông mày giãn ra, lộ ra một mặt ôn nhu từ ái, tiểu công chúa, ngày sao lại tới đây? Lạc Hồng Dạ không trả lời ngay, mà là cười chạy tới Nguyệt Thanh U bên cạnh, giang hai cánh tay, bày ra một bộ ôm một cái động tác. Nguyệt Thanh U mỉm cười, đưa tay đem dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Lạc Hồng Dạ ôm vào trong ngực. Lạc Hồng Dạ ghé vào Nguyệt Thanh U trong ngực, tiến tới bên tai của nàng, nhỏ giọng thì thầm kêu gọi nói, Nguyệt nãi nãi. Thoại âm rơi xuống, Nguyệt Thanh U lập tức thần sắc sững sờ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trong ngực Lạc Hồng Dạ, khóe miệng lại là không cầm được có chút dương lên. Cái này, đứa nhỏ này vừa mới bảo nàng cái gì, nàng không nghe lầm, gọi là bà nội nàng đi. Đúng vậy đi, hì hì, gặp Nguyệt Thanh U trên mặt lộ ra tiếu dung, Lạc Hồng Dạ cũng đi theo vui cười một tiếng, sau đó từ trong ngực nhảy xuống, vui vẻ chạy trở về Lạc Như Anh bên cạnh. Thẳng đến Lạc Hồng Dạ rời đi, Nguyệt Thanh U đều thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Trên mặt khóe miệng càng là hoàn toàn đè nén không được, hoàn toàn đắm chìm trong Lạc Hồng Dạ kia một tiếng, Nguyệt nãi nãi, kêu gọi bên trong, hài tử bảo nàng nãi nãi. Nàng rốt cục toại nguyện nghe được câu này, thời khắc này Nguyệt Thanh U trong lòng trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng vui vẻ. Tả hộ pháp đại nhân, không lâu sau đó, Dạ Thiên Thần đẩy cửa vào, lập tức bị một màn trước mắt làm chấn kinh, chỉ gặp Nguyệt Thanh U diện mục ôn nhu mỉm cười ngơ ngác ngồi có trong hồ sơ trước bàn. Tả hộ pháp đại nhân cười, cười lại còn như thế sán lạn, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tả hộ pháp đại nhân cười như thế sán lạn qua. Sán lạn để hắn cảm nhận được sợ hãi, cái này, đây quả thật là hắn nhận biết Tả hộ pháp đại nhân sao? Dạ Thiên Thần chấn kinh đến trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Trái, Tả hộ pháp đại nhân, các nơi giặc cỏ đạo phỉ ta đã đều ra lệnh cho thủ hạ toàn bộ bắt, lập tức liền có thể công khai tử hình. Dạ Thiên Thần thận trọng báo cáo, làm tốt, bất quá vì hiển lộ rõ ràng Ma Tôn đại nhân nhân từ, lần này liền tha cho bọn hắn một mạng a, hết thảy đưa đi làm lao dịch. Nguyệt Thanh U lấy lại tinh thần, nụ cười trên mặt không giảm, sắc mặt ôn nhu nói, thời khắc này nàng ở đâu là cái gì ngôn linh tử thần, đơn giản chính là tản ra từ ái thánh quang thiên sứ. Quá chói mắt, Dạ Thiên Thần thần sắc càng thêm chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghe lầm chứ, Tả hộ pháp đại nhân vậy mà nhân từ, ngày trước đó rõ ràng nói qua muốn trực tiếp chôn. Rất nhanh, hồn mị mấy người cũng lần lượt trở lại thư phòng, nộp lên bọn hắn sửa chữa sau sự vụ bảng báo cáo. Sau khi các nàng tiến vào thư phòng về sau, cùng Dạ Thiên Thần, nhìn thấy sán lạn ôn nhu Nguyệt Thanh U lúc, từng cái đều khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Trái, Tả hộ pháp đại nhân, đây là ta sửa chữa sau sự vụ bảng báo cáo, ngươi xem một chút, tại còn lại đám người ánh mắt ra hiệu dưới, Xích Hoán lấy dũng khí cái thứ nhất nộp lên sự vụ bảng báo cáo. Nguyệt Thanh U tiếp nhận, nhanh chóng xem một lần, kiên nhẫn mà ôn nhu nói ra, nơi này còn có mấy chỗ không đủ kỹ càng cụ thể. Bất quá lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, là, Xích Hoán nuốt nước miếng một cái, run rẩy lui trở về, còn lại đám người cũng là một mặt kinh ngạc đến ngây người. Tả hộ pháp đại nhân ôn nhu để bọn hắn cảm thấy lạ lẫm, ôn nhu để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, đây rốt cuộc ai vậy, thật là đáng sợ. Tại cái này về sau trong mấy ngày, Nguyệt Thanh U mỗi ngày treo sán lạn ôn nhu mỉm cười hành tẩu tại Ma Thần cung nội. Chỗ đến tất cả cấm vệ, bóng đen người hầu đều cảm thấy chấn kinh sợ hãi. Chương 637, phiên ngoại thiên bóng đen muốn có thân thể. Vĩnh Dạ Quân Thành, trong tửu lâu, lại đến hồn mị đám người lệ cũ Ma Thần tụ hội uống rượu thời gian. Chỉ bất quá lần này, đám người tụ hội nhiều hơn một cái ngoài ý muốn khách tới. Bóng đen lấy hình người bóng ma tư thái ngồi tại bàn rượu bên cạnh. Một người không gào to lấy rượu buồn, mặc dù chỉ là tối đen như mực bóng ma, nhưng chẳng biết tại sao, hồn mị đám người theo nó trên thân thấy được phiền não ưu sầu. Thật sự là hiếm thấy a, Hữu Hộ Pháp đại nhân vậy mà đến uống rượu, nhìn Hữu Hộ Pháp đại nhân giống như có cái gì phiền não. Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ Hữu Hộ Pháp đại nhân uống rượu đều uống đến đi nơi nào. Nó sẽ uống say sao? Hừ hừ, ta ngửi thấy thú vị hương vị. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, mà hồn mị thì là cười giả dối, cảm giác được cái gì chuyện thú vị, chủ động nâng chén ngồi xuống bóng đen bên cạnh. Hữu Hộ Pháp đại nhân, ngài là cái gì tâm sự sao? Không ngại cùng người ta nói một chút, người ta giúp ngươi. Bóng đen cúi đầu, đen nhánh bóng ma bàn tay bỏ vào trên mặt bàn, sau đó bóng ma tản ra, hóa thành một hàng chữ, ta muốn có thân thể, ta muốn có thân thể. Hồn mị đám người hiếu kỳ úp sấp trên mặt bàn, nhẹ giọng lặp lại một lần bóng đen muốn biểu đạt ý tứ. Trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, Hữu Hộ Pháp đại nhân, ngài không phải tùy thời đều có thể biến ảo thành những người khác dáng vẻ sao? Muốn cái gì thân thể không đều là theo ngài tùy tâm sở dục? La Sát ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen, nghi hoặc hỏi, những người khác cũng là phụ hoặc nhẹ gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a, đôi này ngài tới nói cũng không tính việc khó gì a. Nhưng ta muốn chính là một bộ thuộc về mình thân thể. Bóng đen tùy ý mắt nhìn dưới tửu lâu đi ngang qua cái nào đó người đi đường. Trong nháy mắt biến ảo thành đối phương bộ dáng, sắc mặt ưu sầu mở miệng nói, nó thật sự có được tùy ý biến ảo thành bất luận người nào năng lực, nhưng biến ảo thành những người khác cuối cùng chỉ là phục khắc thân thể của đối phương, mà không phải chân chính thuộc về mình thân thể. Đừng nói thân thể, nó thậm chí liên kết với mình giới tính đều không có. Thường xuyên nhìn xem trong sinh hoạt muôn hình muôn vẻ người, nhìn qua hồn mị đám người tùy thời tùy khắc có thể lấy mình hình dạng cùng Ninh Dạ Thần giao lưu, cùng Lạc Hồng Dạ chơi đùa. Nó thời gian dần trôi qua trong lòng không khỏi cảm nhận được hâm mộ, sinh ra muốn một bộ thuộc về mình thân thể ý nghĩ. Hồn mị đám người cũng là hoàn toàn không nghĩ tới bóng đen vậy mà lại bỗng nhiên loại suy nghĩ này, trong lúc nhất thời cũng là phạm vào khó. Ám ảnh nhất tộc tại trong bóng tối sinh ra, vốn cũng không tại người phạm trù bên trong, không có cố định hình thể, lại thế nào khả năng có thuộc về mình thân thể đâu. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, ngồi ở một bên bưng chén rượu Hư Gian Quân bỗng nhiên mở miệng nói, có lẽ có thể tìm Khôi nàng hỗ trợ. Đám người nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, đúng nga, còn có Khôi đâu, làm sao đem nàng đem quên đi. Lấy Khôi khôi lỗi kỹ thuật là một bộ xác không thân thể dung nạp Hữu Hộ Pháp đại nhân cũng không phải việc khó gì. Bất quá Khôi tên kia gần nhất cũng không tới cùng chúng ta tụ hội, muốn đi đâu tìm nàng? Xích Hoán đặt câu hỏi. Đám người không khỏi lại lâm vào khó xử, lấy Khôi ẩn tàng vô số thân phận năng lực, nếu muốn tìm đến nàng thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu không phải nàng nguyện ý chủ động ra, tại trong biển người mênh mông người bình thường thật đúng là tìm không thấy nàng. Tại mọi người không biết làm sao lúc, hồn mị lại là treo đắc ý giảo hoạt mỉm cười chậm rãi đi tới quán rượu lan can bên cạnh. Giọng dịu dàng hô lớn, Khôi, Kiều Mị tiếng vang rất nhanh truyền khắp phụ cận phố lớn ngõ nhỏ. Trong chốc lát, quán rượu ngoại nhai trên đường hành tàu tất cả mọi người không khỏi bị hồn mị thanh âm hấp dẫn, nhao nhao ngừng chân chú mục. Rất nhanh, hồn mị đám người chỗ phòng cửa phòng bị kéo ra, điếm tiểu nhị bưng rượu đi đến, tức giận trợn nhìn một chút ghé vào bên ngoài lan can hồn mị một chút. Lần sau có thể hay không đừng dùng loại phương thức này gọi ta. Ngươi lại là Khôi, ngươi lại cho mình gia tăng thân phận. Mọi người thấy đi tới Khôi, thần sắc giật mình, bởi vì gần nhất bọn hắn tụ hội lúc, một mực phụ trách đưa bữa ăn nguyên lai chính là Khôi. Bọn hắn thậm chí đều không có phát giác được. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Khôi buông xuống đĩa ngồi vào hồn mị đám người trước người hỏi. Hắc hắc, cũng không phải cái đại sự gì, chính là muốn ngươi giúp Hữu Hộ Pháp đại nhân làm một thân thể. Hồn mị tiến đến Khôi trước người vũ mị cười đùa nói. Vì Hữu Hộ Pháp đại nhân làm một thân thể, Hữu Hộ Pháp đại nhân cần sao? Khôi mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ nghi ngờ nhìn phía ngồi ở một bên bóng đen. Nàng cũng không nghĩ tới bóng đen sẽ bỗng nhiên muốn một thân thể. Thân là ám ảnh nhất tộc, bóng đen muốn cái gì dạng thân thể không phải trong nháy mắt liền có thể biến ảo mà thành, nhưng so sánh nàng chế tác khôi lỗi nhanh hơn. Cần, bóng đen trịnh trọng nhẹ gật đầu, thế là lần nữa hướng Khôi giải thích một lần mình sở dĩ như thế chờ đợi có được một thân thể nguyên nhân, nghe được bóng đen nói là vì muốn một bộ thuộc về mình độc nhất vô nhị thân thể về sau. Khôi thần sắc suy tư, liên tục xác nhận nói, Hữu Hộ Pháp đại nhân, ngài thật muốn một bộ thân thể của mình sao? Người thân thể nhưng không có thân thể của ngài thuận tiện. Bóng đen trịnh trọng nhẹ gật đầu, gặp bóng đen kiên quyết như thế chờ mong, Khôi do dự một lát, lập tức khẽ gật đầu một cái, hỏi, kia Hữu Hộ Pháp đại nhân, ngài muốn một bộ dạng gì thân thể? Tỉ như giới tính, thân cao, thể trọng, hình dạng loại hình có yêu cầu gì không? Nữ, bóng đen không chút do dự tức đáp, sau đó lại chăm chú suy tư một phen tiếp tục nói, thân cao cùng phu nhân không sai biệt lắm là được, thể trọng cùng phu nhân không sai biệt lắm là được, hình dạng cùng phu nhân không sai biệt lắm là được, tốt nhất cũng là tóc bạc mắt đỏ. Hồn mị đám người, bóng đen lời này vừa nói ra, ở đây lâm vào yên tĩnh, ánh mắt mọi người cũng không khỏi xem kỹ nhìn về phía bóng đen. Làm sao cảm giác Hữu Hộ Pháp đại nhân là muốn chiếu vào phu nhân bộ dáng phục khắc một thân thể. Đây là mục đích gì, coi như phải hào hào phỏng đoán một chút. Sau 3 tháng, bóng đen đã được như nguyện đạt được một bộ thuộc về mình thân thể. Một bộ tóc bạc mắt đỏ, hình dạng tú mỹ, thân cao thể trọng cơ hồ đều cùng Lạc Như Anh không kém bao nhiêu nữ tử thân thể. Bóng đen không kịp chờ đợi hóa thành một đạo bóng ma chui vào trong thân thể. Không nhiều một lát, tại hồn mị đám người nhìn chăm chú, thân thể chậm rãi bắt đầu chuyển động, chỉ là động thân thể cùng hồn mị bọn người trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ở trong tối ảnh điều khiển dưới, thân thể cứng ngắc như là người gỗ, ánh mắt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì hào quang. Khôi chậm rãi lắc đầu, lộ ra một bộ sớm biết vẻ mặt như vậy, muốn tự nhiên điều khiển thân thể cần đem thần hồn dung nạp trong đó cùng thân thể hợp làm một thể. Hay là giống như nàng lấy ý thức chuyển di khống chế. Nhưng bóng đen chỉ là một đạo bóng đen, mặc dù có ý thức, nhưng ý thức không cách nào hòa tan vào thân thể bên trong. Mà nó lại vô thần hồn, không pháp thần hồn hòa mình, lại thêm lại là lần thứ nhất chân chính điều khiển nhục thân. Cho nên lộ ra cực kỳ khó chịu vụng về, đi trên đường tựa như là tiểu hài tử lần thứ nhất cưỡi xe đạp. Thỉnh thoảng đi hai bước liền muốn quảng một chút, mặc dù như thế, bóng đen vẫn là không kịp chờ đợi muốn lấy cái thân thể mới này hình dạng muốn đi tìm Ninh Dạ Thần. Nhưng mà tiến vào thân thể sau nó mới phát hiện, nó không cách nào trốn vào trong bóng tối. Không chỉ có như thế, nó tựa như là bị hạn chế tại cỗ thân thể này bên trong bất kỳ cái gì bóng ma năng lực đều không thể. Thi triển ra, chương 638, phiên ngoại thiên bóng đen muốn có thân thể. Ma thần cung, trong tẩm cung, cha, con mèo nhỏ đâu, con mèo nhỏ không thấy, Lạc Hồng Dạ ghé vào dưới giường, linh động mắt to bốn phía vừa đi vừa về nhìn quanh. Ý đồ tìm kiếm bóng đen thân ảnh, dạ dạ, con mèo nhỏ có thể là lại chạy đi nơi nào đi. Ninh Dạ Thần mặt lộ vẻ cười khẽ, phối hợp với Lạc Hồng Dạ. Bồi tiếp nàng cùng một chỗ trong phòng tìm kiếm, cha, con mèo nhỏ nó có thể hay không chạy đi nơi đâu. Không về được, Lạc Hồng Dạ từ dưới đất bò dậy thân, chu miệng nhỏ khổ sở nói, bình thường nàng một tìm con mèo nhỏ cuối cùng sẽ vụng trộm liền xuất hiện, yên tâm đi dạ dạ, con mèo nhỏ nó là sẽ không như thế dễ dàng có việc. Ninh Dạ Thần sờ lên Lạc Hồng Dạ cái đầu nhỏ an ủi. Hắn còn không biết trên đời này có chỗ nào là bóng đen đi về không được đây này. Bất quá lâu như vậy bóng đen cũng còn chưa có trở về. Cũng thực sự là kỳ quái. Con mèo nhỏ khả năng chạy ngoài mặt đi, chúng ta đi bên ngoài tìm xem có được hay không? Nói không chừng con mèo nhỏ ngay tại bên ngoài đi dạo đâu. Ninh Dạ Thần nhẹ nhàng sờ lên Lạc Hồng Dạ cái đầu nhỏ. Kéo tay của nàng hỏi, đi tìm con mèo nhỏ. Lạc Hồng Dạ nhẹ gật đầu, chủ động lôi kéo Ninh Dạ Thần dẫm lên nhỏ sữa chạy bộ ra bên ngoài tẩm cung. Vừa ra tẩm cung, đối diện liền gặp được một cái đi đường lệch ra 7-8 xoay. Thân thể cực không cân đối nữ tử chính đối diện hướng bọn họ đi tới. Cha, Lạc Hồng Dạ sợ hãi trốn đến Ninh Dạ Thần sau lưng. Lộ ra hé mở khuôn mặt nhỏ, Ninh Dạ Thần có chút ngưng lông mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua đi tới nữ tử. Nữ tử tóc bạc mắt đỏ, hình dạng lại có như vậy mấy phần cùng Lạc Như Anh tương tự. Nhưng nàng đi trên đường lại giống như là zombie, phảng phất thân thể không phải nàng. Khôi, Ninh Dạ Thần mở miệng hỏi, ma thần cung nội người hắn cơ bản đều là biết rõ. Nếu như bỗng nhiên xuất hiện kẻ không quen biết, phản ứng đầu tiên đại khái chính là Khôi lại làm thân thể mới xuất hiện tại trước người hắn. Kỳ quái là, nhìn Khôi lần này tựa hồ không phải như vậy thích ứng thân thể mới. Ma tôn đại nhân, là ta, bóng đen ngẩng đầu, lòng tràn đầy mong đợi nhìn phía Ninh Dạ Thần, muốn chia sẻ nó có thân thể, mà ở trong mắt Ninh Dạ Thần, bóng đen trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Liền ngay cả hai con ngươi cũng là ảm đạm vô thần. Ninh Dạ Thần thật sâu đưa mắt nhìn một chút nữ tử trước mắt. Thử suy đoán nói, bóng đen, gặp Ninh Dạ Thần đoán ra thân phận của nó, bóng đen vội vàng mừng rỡ nhẹ gật đầu. Ma tôn đại nhân, ta có thân thể, thế nào? Dứt lời, bóng đen ngay trước Ninh Dạ Thần mặt đi lòng vòng vòng. Biểu hiện ra nó mỹ lệ dáng người, kết quả bởi vì đi đứng không cân đối, lại một lần chật vật ngã rầm trên mặt đất. Ninh Dạ Thần nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, giống người máy đồng dạng dãy rụa bò dậy bóng đen, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Êm đẹp, gia hỏa này làm sao bỗng nhiên là một bộ thật thân thể. Bóng đen, thân thể này khả năng không quá thích hợp ngươi, do dự một chút về sau. Ninh Dạ Thần vẫn là mở miệng khuyên nhủ, nhìn ra được, bóng đen thân thể cực không cân đối, căn bản không thích hợp điều khiển thật nhục thân, lưu tại thân thể này bên trong sẽ chỉ hạn chế của sở trường của nó cùng năng lực mà thôi. Không thích hợp à, không có nghe được Ninh Dạ Thần tán dương, bóng đen cúi đầu, thần sắc lộ ra 10 phần thất lạc, lệch ra lắc lắc thân thể chậm rãi quay người rời đi, để lại cho Ninh Dạ Thần một cái cô đơn bóng lưng. Ninh Dạ Thần nhìn qua rời đi bóng đen, thần sắc như có điều suy nghĩ, từ khi bóng đen theo hắn về sau. Ngày bình thường cơ bản đều là như bóng với hình, như là sủng vật ở trên người hắn bất ly thân, tâm trí của nó ý thức giống tiểu hài tử, lại giống tiểu sủng vật đồng dạng, rất ít có thể nhìn thấy nó tâm tình sa sút thời điểm. Lần này xem ra nó là rất chờ mong đi vào trước mặt hắn. Ma thần cung phía sau núi trên sườn núi, bóng đen co do hai chân ngồi tại trên bãi cỏ, vô thần hai con người ngơ ngác nhìn qua phương xa, mặc dù tại Khôi trợ giúp hạ nó thành công có được thuộc về mình thân thể, nhưng nó lại không thể hoàn toàn khống chế thân thể này. Không chỉ có không có đạt được ma tôn đại nhân tán thưởng, còn tại Ma Tôn đại nhân trước mặt bị trò mèo, nó coi như lại cố gắng điều khiển cỗ thân thể này, cũng vô pháp làm đến như khôi linh hoạt như vậy tự nhiên. Dù sao cái này cũng không tính là thuộc về thân thể của nó. Vừa nghĩ tới đó, bóng đen cảm xúc không khỏi càng thêm thất vọng cùng sa sút. Vì cái gì bỗng nhiên muốn là một bộ thật thân thể? Đúng lúc này, Ninh Dạ Thần bỗng nhiên ngồi xuống bóng đen bên cạnh, bóng đen quay đầu nhìn về phía Ninh Dạ Thần, cúi thấp đầu nói ra, bởi vì muốn cùng những người khác đồng dạng đụng vào Ma Tôn đại nhân, cùng tiểu công chúa cùng nhau đùa giỡn, cái gì đó, cũng bởi vì cái này. Ninh Dạ Thần nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, cho dù không có thân thể này, ngươi không phải cũng có thể chạm đến bản tôn sao? Cho dù không có thân thể này, ngươi không phải cũng là Dạ Dạ nàng thích nhất con mèo nhỏ sao? Thế nhưng là, có thân thể, liền có thể có xúc cảm. Bóng đen giải thích nói, nó thân là một đoàn bóng ma, không có bất kỳ cái gì giác quan, cho nên không cách nào cảm nhận được lạnh nóng, càng không cách nào cảm nhận được đụng vào người khác lúc xúc cảm. Đây cũng là vì sao nó muốn một bộ thân thể của mình nguyên nhân. Cho nên, ngươi bây giờ có thể cảm nhận được xúc cảm sao? Ninh Dạ Thần xòe bàn tay ra hỏi. Bóng đen chậm rãi đưa tay bỏ vào Ninh Dạ Thần trong lòng bàn tay. Thất vọng lắc đầu, không có, nó cũng không phải là đem thần hồn hòa tan vào thân thể. Không cùng thân thể thần kinh kinh lạc dung hợp, chẳng qua là nhét vào trong thân thể mà thôi, cho nên tự nhiên vẫn là không cảm giác được bất luận cái gì giác quan. Đã không có, kia cần gì phải câu nệ tại cỗ thân thể này đâu. Thân thể này nhìn một chút cũng không thích hợp ngươi, cũng không giống ngươi, có thân thể này, ngươi ngược lại không thể giống như trước như thế quấn ở bản tôn trên thân. Cũng không thể hóa thành Dạ Dạ nàng thích nhất con mèo nhỏ. Không phải sao, đây chính là có được thân thể người khác đều làm không được sự tình. Đây mới là độc nhất vô nhị ngươi a. Ninh Dạ Thần mặt lộ vẻ ôn nhu mỉm cười, hai con người nhìn chăm chú lên bóng đen nhẹ giọng có cảm giác nói ra. Cho nên, trở về a, bóng đen làm bạn hắn nhiều năm, thường xuyên giống sủng vật quấn ở trên người hắn, bỗng nhiên nếu là không có nó, hắn cũng trách không thích ứng. Ma Tôn đại nhân, bóng đen ngơ ngác nhìn chăm chú lên Ninh Dạ Thần, sau đó không do dự nữa, cấp tốc từ cỗ thân thể này bên trong chui ra, hóa thành một đạo bóng ma thân mật quấn quanh đến Ninh Dạ Thần trên thân. Này mới đúng mà, đi thôi, Dạ Dạ nàng còn tại tìm ngươi đây, không có ngươi, Dạ Dạ nàng cũng sẽ khổ sở. Ninh Dạ Thần sờ lên bóng đen duỗi ra đầu cười nói. Bóng đen ngầm hiểu, lập tức lại tại Ninh Dạ Thần trong ngực biến ảo thành mèo đen bộ dáng. Thân mật cọ lấy Ninh Dạ Thần tay, vui vẻ đáp lại nói, "Mèo, nó nghĩ thông suốt, nó không cần cái gì thân thể, nó cũng là Ma Tôn đại nhân độc nhất vô nhị bóng đen." Cũng là tiểu công chúa bên người thích nhất con mèo nhỏ. Chương 639, phiên ngoại thiên dạ thiên thần cưới bên trong phiền não. Ngày nào, Ninh Dạ Thần ngồi tại một tòa đình viện bên trong, nhàn nhã pha lấy trà, Lạc Hồng Dạ bị Nguyệt Thanh U mang theo, Lạc Như Anh lại bỗng nhiên bị Lạc Như Hâm gọi đi. Hắn khó được một lần rơi vào người cô đơn, Ma Tôn đại nhân có thể hay không quấy rầy một chút. Đúng lúc này, Dạ Thiên Thần thanh âm từ bên ngoài đình viện vang lên. "Đừng khách khí, vào đi." Ninh Dạ Thần thoại âm rơi xuống, cửa phòng tự hành mở ra. Đa tạ Ma Tôn đại nhân, Dạ Thiên Thần đứng tại cổng có chút khom người, lập tức chậm rãi đi vào trong đình viện, ngồi, Ninh Dạ Thần mặt lộ vẻ cười khẽ, đem một chén vừa pha trà ngon bỏ vào Dạ Thiên Thần trước người. Dạ Thiên Thần đoan chính đứng thẳng tư thế ngồi vào Ninh Dạ Thần trước người. Đầy cõi lòng cảm kích nâng lên trà nóng, Ma Tôn đại nhân tự tay pha trà cũng không phải bình thường người có thể uống được. Đây chính là lớn lao vinh quang, khó được người sẽ bỗng nhiên chủ động tới tìm bản tôn. Là có chuyện gì không? Ninh Dạ Thần bưng lên trà nóng hỏi. Ngoại trừ báo cáo công việc bên ngoài, bình thường rất ít gặp Dạ Thiên Thần sẽ chủ động tới tìm hắn. Hôm nay cố ý chủ động tới tìm hắn, tất nhiên là có chuyện gì mới đúng. Ma Tôn đại nhân, kỳ thật, lần này tìm ngài, là có chuyện muốn thương lượng với ngài, ta người có thể nghĩ tới chỉ có ngài. Dạ Thiên Thần chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, thần sắc trịnh trọng chăm chú khẩn cầu. Ồ, chuyện gì? Ninh Dạ Thần khẽ nhấp một miếng nước trà, hiếu kỳ hỏi, có chuyện gì có thể làm cho Dạ Thiên Thần thật tình như thế? Đồng thời cố ý tới tìm hắn thương lượng. Ma Tôn đại nhân, từ khi ta cùng Như Hâm thành hôn về sau, mỗi đêm nàng đều sẽ tìm ta yêu cầu, có khi một đêm chính là nhiều lần. Dạ Thiên Thần có chút bất đắc dĩ nói. Ninh Dạ Thần giơ chén trà tay cứng lại ở giữa không trung, thần sắc sững sờ. Qua một hồi lâu, Ninh Dạ Thần mới dần lấy lại tinh thần, xác nhận tính mà hỏi, Thiên Thần, như lời ngươi nói yêu cầu, là bản tôn nghĩ ý tứ kia sao? Đúng thế, Dạ Thiên Thần chững chạc đàng hoàng chăm chú trả lời. Dạng này a, hai người các ngươi mới biết yêu, lại vừa mới thành hôn không lâu, cũng coi là bình thường. Ta cái này vừa lúc có một bình bổ dưỡng thân thể tiên đan, hẳn là đối ngươi có chỗ trợ giúp. Nói, Ninh Dạ Thần từ tiên trong nhẫn lấy ra một chiếc bình ngọc đưa cho Dạ Thiên Thần. Dạ Thiên Thần nhìn qua trước người bình ngọc, vội vàng lắc đầu, Ma Tôn đại nhân, ngài hiểu lầm, ta tìm ngài không phải muốn cái này, ta phiền não chính là, Như Hâm nàng nói làm như vậy cũng là vì nhanh lên có thể có được chính chúng ta hài tử. Chỉ cần nhiều lần, thai nghén tiên thai xác suất lại càng lớn, nhưng theo ta được biết, tiên ma hai tộc rất khó thai nghén tiên thai, nhưng ma tôn đại nhân ngài cùng phu nhân cũng đã nghênh đón vị thứ hai tiểu công chúa. Cho nên ta muốn thỉnh giáo một chút ngài, ngài là làm thế nào? Dạ Thiên Thần mặt mũi tràn đầy ham học hỏi chờ đợi nhìn qua Ninh Dạ Thần hỏi. Ninh Dạ Thần đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, Ninh Dạ Thần đúng là nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trầm mặc một lát sau, Ninh Dạ Thần đành phải ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ, Thiên Thần a, loại sự tình này là không vội vàng được, chỉ cần duyên phận đến, tự nhiên là tới, không có gì đặc biệt biện pháp. Quả nhiên là như vậy sao? Ta hiểu được, đa tạ ma tôn đại nhân ngài giải hoặc dạy bảo. Dạ Thiên Thần nghe vậy, đứng dậy cảm kích nói, hắn dự định sau khi trở về liền đem ma tôn đại nhân truyền đạt cho Như Hâm. Nói cho nàng, loại sự tình này là tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Ngay tại Dạ Thiên Thần chuẩn bị quay người lúc rời đi, ngoài cửa xa xa truyền đến Lạc Như Hâm giọng dịu dàng. Tỷ phu, ma tôn đại nhân, xin cho ta tạm lánh một chút. Dạ Thiên Thần nghe nói, thần sắc giật mình, cấp tốc thật nhanh trốn đến cửa sân sau, nhìn qua như là một ngọn gió trốn đi Dạ Thiên Thần. Ninh Dạ Thần một mặt kinh ngạc, rất ít gặp Dạ Thiên Thần có thể như thế hốt hoảng thời điểm. Tỷ phu, Lạc Như Hâm bước vào sân bên trong, cười khanh khách ân cần thăm hỏi nói, Như Hâm a, ngươi không phải tìm ngươi tỷ tỷ Như Anh sao? Tại sao lại đến ta cái này? Ninh Dạ Thần cười hỏi, ta có việc tìm tỷ tỷ thương lượng, nghĩ đến thuận tiện tìm Thiên Thần hắn cùng đi, nhưng ta tìm không thấy người khác ở đâu. Tỷ phu, ngươi có từng thấy Thiên Thần hắn sao? Lạc Như Hâm đứng tại trong sân, nhìn chung quanh đánh giá hỏi. Ninh Dạ Thần vụng trộm liếc nhìn trốn ở cửa sân sau Dạ Thiên Thần. Dạ Thiên Thần ở sau cửa lộ ra nửa gương mặt, khe khẽ lắc đầu, không có, hôm nay ta đều chưa từng thấy Thiên Thần hắn. Ninh Dạ Thần thấy thế, phi thường kiên định hướng Lạc Như Hâm cáo chi nói, vậy hắn chạy đi đâu rồi? Thật là, cũng không cùng ta nói một tiếng. Tỷ phu, ngươi nếu là nhìn thấy hắn, nhất định phải nói cho ta nha. Lạc Như Hâm mân mê miệng, xăm eo, mặt lộ vẻ bất mãn. Được, Ninh Dạ Thần ngượng ngùng cười nói, đúng rồi, tỷ phu, gần nhất Thiên Thần luôn luôn vội vàng công việc cái gì? Ta lo lắng hắn mệt mỏi, ngươi có thể hay không cho hắn thả vài ngày nghỉ? Đánh giá một vòng, xác nhận Dạ Thiên Thần giống như thật không ở phía sau. Lạc Như Hâm tiến đến Ninh Dạ Thần trước người, mặt lộ vẻ ngượng ngùng đâm ngón tay thỉnh cầu nói, cái này sao? Ninh Dạ Thần nghe vậy, ánh mắt lần nữa yên lặng liếc nhìn Lạc Như Hâm sau lưng cách đó không xa Dạ Thiên Thần. Dạ Thiên Thần sắc mặt hoảng sợ, đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng, đến cùng là cái gì có thể để hắn như thế sợ hãi đâu? Như Hâm a, Dạ Thiên Thần hắn thân là ma giới quân đoàn thứ nhất dài, phụ trách thủ hộ Vĩnh Dạ quận thành yên ổn, cho nên ngày bình thường có rất nhiều sự vụ cũng phải cần hắn tự mình xử lý. Ninh Dạ Thần mặt lộ vẻ khó xử, chi xác, như vậy sao? Vậy được rồi, tỷ tỷ còn đang chờ ta, vậy ta sẽ không quấy rầy tỷ phu ngươi, nếu như nhìn thấy Thiên Thần, thay ta chuyển cáo hắn, để hắn tới tìm ta. Lạc Như Hâm mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, phất phất tay cùng Ninh Dạ Thần cáo biệt. Quay người rời đi viện tử, xác nhận Lạc Như Hâm đi xa về sau, Dạ Thiên Thần mới thận trọng từ sau cửa đi ra, trịnh trọng đối Ninh Dạ Thần khom người cảm kích nói, đa tạ ma tôn đại nhân, không cần đa tạ, bất quá loại sự tình này ngươi sớm muộn phải đối mặt. Trốn tránh là không có ích lợi gì, Ninh Dạ Thần đi đến Dạ Thiên Thần trước người, trịnh trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường dạy bảo nói, làm người từng trải, hắn hiểu, đa tạ ma tôn đại nhân dạy bảo. Dạ Thiên Thần lần nữa khom người cảm kích nói, quả nhiên tìm ma tôn đại nhân thương lượng là chính xác. Cùng lúc đó, một bên khác tiệc trà xã giao bên trên, tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ phu là thế nào mang thai Dạ Dạ? Lạc Như Hâm mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn qua Lạc Như Anh hỏi. Khụ khụ, ngươi nha đầu này, mù hỏi cái gì đâu? Đột nhiên xuất hiện hỏi thăm để Lạc Như Anh vừa uống vào trong miệng nước trà bỗng nhiên hắc đến yết hầu, sắc mặt đỏ bừng tức giận, đưa tay liền muốn đánh. Tỷ tỷ, người ta chính là hỏi một chút à, người ta cũng muốn sớm một chút cùng Thiên Thần hắn có cái con của mình. Lạc Như Hâm hai tay ôm đầu, sắc mặt đỏ bừng nhỏ giọng thầm nói, dù sao nàng cùng Dạ Thiên Thần một cái tiên một cái ma, nàng rất lo lắng vạn nhất không cách nào thai nghén tiên thai làm sao bây giờ. Lạc Như Anh cũng lý giải Lạc Như Hâm lo lắng, trầm mặc một lát sau, không biết là nghĩ đến cái gì gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng, nhỏ giọng nói, loại sự tình này đều là xem duyên phận, nơi nào có biện pháp gì, Như, nếu như ngươi nhất định phải nếm thử, nếu không liền thử một chút lần sau đem hắn trói lại. Lạc Như Hâm nghe vậy, khẽ nhíu lông mày, không khỏi phát ra một tiếng nghi hoặc. A, chương 640, phiên ngoại Thiên Ninh Dạ Thần muốn biết. Nội ma thần điện, các ngươi cảm thấy Thanh U người nàng thế nào? Đại điện bên trong, Ninh Dạ Thần đứng tại Dạ Thiên Thần đám người trước người. Thần sắc chăm chú hỏi, nghe được Ninh Dạ Thần hỏi thăm, Dạ Thiên Thần đám người không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, ma tôn đại nhân bỗng nhiên bí mật triệu tập bọn hắn tập hợp. Vốn cho rằng là cái đại sự gì, kết quả lại là bỗng nhiên bất thình lình hỏi một vấn đề như vậy. Vấn đề này hoàn toàn ngoài mọi người tại đây đoán trước. Chẳng lẽ đây là cái gì kiểu mới thăm dò, ma tôn đại nhân là không tín nhiệm tả hộ pháp đại nhân? Đây không có khả năng a. Vẫn là nói, Ma Tôn đại nhân là đang thử thăm dò bọn hắn. Trầm mặc một lát sau, Dạ Thiên Thần trước tiên mở miệng thản nhiên nói thẳng, Tả hộ pháp đại nhân thực lực tại ma giới bên trong gần thứ Ma Tôn đại nhân ngài. Mỹ mạo tại ma giới bên trong cũng là cử thế vô song tồn tại. Mà nàng làm ma giới tổng thống lĩnh, cho dù tại ngày không tại lúc cũng là quản lý ngay ngắn rõ ràng. Vạn sự tự thân đi làm, nghiêm ngặt chăm chú, thực hiện chức trách là ta ma giới không thể thiếu tồn tại. Dạ Thiên Thần trong giọng nói, tràn đầy đều là đối Nguyệt Thanh U sùng kính cùng tôn trọng. Toàn bộ ma giới ngoại trừ Ninh Dạ Thần bên ngoài, hắn bội phục nhất cùng sùng kính người chính là Nguyệt Thanh U. Từ trên người nàng cơ hồ tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Không sai không sai, Tả hộ pháp đại nhân tài đức vẹn toàn, thật là ta ma giới chi lương đống. Đương kim ma giới bên trong chỉ sợ không người có thể thay thế Tả hộ pháp đại nhân địa vị. Tả hộ pháp đại nhân làm việc kỹ lưỡng khắc nghiệt, không ngại cực khổ, còn lại đám người cũng nhao nhao mở miệng phụ họa nói. Đám người mặc dù bình thường đều rất sợ hãi Nguyệt Thanh U, nhưng đối Nguyệt Thanh U sùng kính là một chút cũng không ít. Phải biết, ma giới cơ hồ tất cả sự vụ đều là nàng đang xử lý quản hạt. Ma giới có thể có hôm nay, không thể thiếu nàng nỗ lực cùng công lao. Nghe đám người trả lời, Ninh Dạ Thần thần sắc suy nghĩ, trong lòng của hắn ý nghĩ cùng mọi người trên cơ bản đều là nhất trí. Nguyệt Thanh U cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Không chút do dự có thể nói, nếu như không có hắn ngoài ý muốn đi vào ma giới. Đương kim ma giới chí tôn tất nhiên là nàng, nhưng chính là hoàn mỹ như vậy nàng, lại đối ma tôn chi vị hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng lại ngược lại nguyện ý trở thành hắn thiếp thân thị nữ. Kế nhiệm ma giới tổng thống lĩnh, vì hắn quản lý ma giới thậm chí các giới sự vụ. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì nàng đối sẽ hắn tốt như vậy, cơ hồ có thể nói là vô điều kiện nỗ lực cùng tín nhiệm. Vấn đề này hắn trước đây thật lâu liền bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Bản tôn hỏi các ngươi cảm thấy Thanh U nàng đối bản tôn như thế nào? Mang trong lòng nghi hoặc, Ninh Dạ Thần tiếp tục hỏi, chỉ vì lúc trước hắn đánh bại Nguyệt Thanh U một lần mà thôi. Nguyệt Thanh U liền một đường đi theo hắn, tín nhiệm lấy hắn, vì hắn quản lý các giới, đồng thời phục thị hắn đến nay, thậm chí nàng đối với hắn tín nhiệm vô điều kiện cùng trung thành đều dẫn tới Lạc Như Anh cùng Lạc Hồng Dạ trên thân, đối đãi Lạc Như Anh cùng Lạc Hồng Dạ, nàng trên cơ bản cũng là vạn sự đều đồng ý, mọi yêu cầu nàng đều sẽ thỏa mãn, nhất là đối Lạc Hồng Dạ, đơn giản tựa như là coi nàng là kết thân tôn nữ đối đãi. Đối với Ninh Dạ Thần vấn đề này, mọi người tại đây sững sờ, lập tức cơ hồ không chút do dự, chăm miệng một lời trả lời, không thể bắt bẻ. Ninh Dạ Thần cũng là không nghĩ tới đám người sẽ trả lời như thế thống nhất kiên quyết. Bất quá cũng đúng như đám người nói, Nguyệt Thanh U đối với hắn nỗ lực rõ như ban ngày. Đích thật là không thể nói, coi như càng như vậy, Ninh Dạ Thần trong lòng mới sẽ càng cảm thấy nghi hoặc. Chỉ là đánh bại một lần mà thôi, thật liền có thể để một người như thế trung thành vô tư đi theo đến nay à? Liền ngay cả Dạ Thiên Thần tất cả mọi người nhìn ra được. Nguyệt Thanh U đối với hắn thật sự là quá tốt, tốt đến không thể bắt bẻ trình độ, đã các người cũng đều nhìn ra được. Vậy bản tôn hỏi các ngươi. Các ngươi cảm thấy vì sao Thanh U nàng sẽ đối với bản tôn tốt như vậy? Ninh Dạ Thần nhìn về phía Dạ Thiên Thần đám người, hỏi giấu ở trong lòng thật lâu vấn đề, bởi vì ở bên trái hộ pháp đại nhân trong lòng, ngài chính là nàng thân nhi tử a. Xích Hoán trong lòng không khỏi gầm thét lên, nhưng khi mặt nàng nhưng cũng không dám nói nửa chữ, chỉ vì Nguyệt Thanh U từng nói với các nàng qua, không cho phép bất luận kẻ nào nói việc này, nàng muốn trở thành yên lặng ở sau lưng ủng hộ ma tôn đại nhân. Vì nàng hai tử quản lý sự vụ vĩ đại mẫu thân. Cho nên khi Ninh Dạ Thần hỏi ra vấn đề này lúc, bao quát Dạ Thiên Thần ở bên trong, tất cả mọi người yên lặng buông xuống hạ đầu, sửng sốt một chữ cũng không dám nhiều lời. Cái này nếu để cho Tả hộ pháp đại nhân biết bọn hắn nói cho Ma Tôn đại nhân việc này, không chừng liền nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi làm sao vậy, làm sao đều lại không nói? Thấy mọi người cũng làm lên đà điểu, Ninh Dạ Thần không khỏi ngưng lông mày nghi ngờ nói, đám gia hỏa này làm gì bỗng nhiên đều bày ra một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Hắn lại không uy hiếp bọn hắn. Ma Tôn đại nhân, xin cho lão phu hỏi trước ngài một vấn đề, xin hỏi ngài là như thế nào đối đãi Tả hộ pháp đại nhân? Là ma giới tổng thống lĩnh, ngài Tả hộ pháp, vẫn là ngài bên người thiếp thân thị nữ. Trầm mặc một lát sau, thi quỷ yên bỗng nhiên mở miệng nói ra, đều không phải là, ta cảm thấy Thanh U nàng càng giống là bản tôn thân nhân. Ninh Dạ Thần trầm ngâm một lát, thần sắc trịnh trọng trả lời, tại hắn ban sơ đi vào ma giới lúc, Nguyệt Thanh U vẫn nương theo bên cạnh hắn, một đường bồi tiếp hắn đi đến nay. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn luôn là hắn thiếp thân thị nữ, nhưng hắn trong lòng đã sớm đem Nguyệt Thanh U cho rằng hắn nhất trân trọng thân nhân một trong. Trong lòng của hắn, Nguyệt Thanh U chiếm hữu cực lớn địa vị cùng phân lượng. Nghe được Ninh Dạ Thần trả lời, thì quỷ thiên cùng còn lại tất cả mọi người là tán dương nhẹ gật đầu. Xem ra Ma Tôn đại nhân nhiều ít vẫn là có chút cảm thấy. Chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước, Ma Tôn đại nhân, ngài đem Tả hộ pháp đại nhân cho rằng thân nhân, có lẽ Tả hộ pháp đại nhân cũng là đồng dạng đem ngài cho rằng thân nhân. Lý do này có lẽ đủ để trả lời ngài mới vừa hỏi đề. Lão phu cũng chỉ có thể nói đến thế thôi. Dứt lời, thi quỷ thiên ngậm miệng mặc nói, không nói thêm gì nữa. Trong tẩm cung, Ninh Dạ Thần ngồi tại giường một bên, thần sắc trầm ngâm, trở lại tẩm cung về sau, hắn một mực tại suy tư Thi Quỷ Thiên nói cho hắn biết trả lời. Nếu như Nguyệt Thanh U một mực coi hắn là người thân, hoàn toàn chính xác hoàn toàn có thể giải thích vì sao nàng đối với hắn như thế vô tư kính dâng. Tốt như vậy, cho nên nàng kỳ thật vẫn luôn là coi hắn là làm đệ đệ đối đãi à. Trong lòng Ninh Dạ Thần không khỏi phát ra nghi vấn. Phu quân, người đang suy nghĩ gì đấy, nghiêm túc như vậy? Lạc Như Anh nhìn vẻ mặt suy tư Ninh Dạ Thần, hiếu kỳ ngồi vào bên cạnh hỏi. Nương tử, người nói nếu như Thanh U một mực đem vi phu xem như thân nhân của nàng, sẽ là cái gì thân nhân đâu? Là phu xem như đệ đệ à? Phu quân, ta cảm thấy khả năng không phải. Nghe được Ninh Dạ Thần suy đoán, Lạc Như Anh nhịn không được thổi phù một tiếng, cười ra tiếng, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần bí mỉm cười. Đó là cái gì? Ninh Dạ Thần nghi hoặc hỏi. Ngoại trừ coi hắn là làm đệ đệ, còn có thể coi hắn là làm cái gì? Đối mặt Ninh Dạ Thần hiếu kỳ truy vấn, Lạc Như Anh nghiền ngẫm cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một bên nằm tại trên giường êm Lạc Hồng Dạ, cười hỏi: "Phu quân, người cảm thấy Thanh U nàng một mực đem Dạ Dạ nàng xem như cái gì?" "Đương nhiên là xem như tôn nữ." Thoại âm rơi xuống, Ninh Dạ Thần hậu chi hậu giác, trong nháy mắt này tựa hồ minh bạch cái gì, trừng lớn hai mắt: "A, Nguyệt Thanh U coi Lạc Hồng Dạ là làm tôn nữ, vậy hắn chẳng phải là..." Lạc Như Anh cười không nói. Nàng biết, phu quân hắn cũng đã đoán được. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ẩn Thế Ma Tôn Nữ Đế Mang Em Bé Tới Cửa Cầu Phụ Trách của tác giả Ốc Thượng Lại Miêu. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.